Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 291 đều ném ra. Trong lầu một phòng khách đồ dùng xa hoa đều đã bị chuyển hết đi thay vào đó là 7 cái quan tài. Trước quan tài có một cái chậu than đốt giấy tiền vàng mã. Ngụy Băng Khanh là vãn bối, nàng đốt giấy mặc đồ tang quỳ gối trước chậu than cúi đầu nức nở. Cách đó không xa, Lý Phong bởi vì vấn đề thân phận nên không thể tới quỳ cùng, chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp nhìn sang trong lòng có chút khó chịu. Bên ngoài phòng khách, người bên dịch vụ linh cứu và mai táng đang làm chuẩn bị trước khi đưa tang. Chừng 7 giờ đã có khách mời lục tục đến đây phúng viếng, mỗi khi có người tới, Ngụy Băng Khanh sẽ dựa theo tập tục cúi đầu gửi lời cảm ơn tới những người này. Trong những khách mời đó, có phú hào nổi danh Minh Châu, cũng có lão bản làm ăn buôn bán với tập đoàn Vị Lai, có nhân viên công tác, nhân số đông đảo. Đại bộ phận khách mời sau khi phúng viếng liền vội vàng rời đi, một số người có quan hệ tốt với Ngụy gia thì lưu lại, tiến lên lầu 2 đi bái kiến Ngụy phó. Ngoài ra còn có một số khách mời sau khi phúng viếng xong, liền đi đến sân trong biệt thự, top 5 top 3 hút thuốc nói chuyện đàm tiếu với nhau. Ngụy Băng Khanh vẫn ngồi tại chỗ đáp tạ khách mời, không nhìn thấy sắc mặt những người bên ngoài. Nếu không nhất định sẽ tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Lý Phong thấy được nhất thời giận dữ, bước nhanh đến trước mặt Trương Nhiên Trần Vũ nói các ngươi dẫn người tới, bắt bọn hắn nghiêm túc một chút cho lão tử không phục thì trực tiếp ném ra, khỏi cần nể mặt bọn hắn. Chủ nhà làm tang sự, những người này lại ở bên ngoài vừa nói vừa cười, bọn họ không tôn trọng Băng Khanh trước. Vậy đừng trách Lý Phong không thèm quan tâm mặt mũi bọn họ. Vâng, Lý Thiếu. Trương Nhiên Trần Vũ là thành viên trong Thập Tam Thái Bảo, lời nói của Lý Phong đối với bọn hắn chính là thánh chỉ. Mấy vị tiên sinh này, ngày hôm nay rất đặc thù, các ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Hai người dẫn mấy tên thủ hạ đi đến trước mặt những khách mời đang nói chuyện kia. Tiên lễ hậu binh, nếu như bọn họ thuyết phục hữu dụng, vậy tự nhiên không phải đồng thủ. Khóc hay cười là quyền tự do của chúng ta, các ngươi quản quá rộng rồi à. Đúng vậy, người chết cũng không phải thân nhân của chúng ta muốn cười thì cười, ngươi quản được sao? Những khách mời này đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ra tiếng. Bọn họ tới đây chính là để xem náo nhiệt. Không cười sao có thể gọi là xem náo nhiệt. Không chịu cho mặt mũi sao. Trương Nhiên rất bất đắc dĩ, hắn rất muốn học theo Lý Thiếu giảng đạo lý với người khác. Nể mặt ngươi ngươi thì tính là cái gì? Tuy đám người Trương Nhiên cũng ăn mặc chỉnh tề, nhưng không có chút khí chất nhân vật thượng lưu, hẳn chỉ là tiểu đệ hoặc người làm công. Khách mới tới đây ít nhất cũng có gia sản 1 tỷ trở lên, bọn họ căn bản không để đám người Trương Nhiên vào mắt. Ta nói thêm một câu nữa, hôm nay rất đặc thù, các vị xin hãy bảo trì nghiêm túc, nếu như người nào còn cười, lão tử liền ném hắn ra ngoài. Trương Nhiên thầm giận dữ trực tiếp tăng thêm ngữ khí. Những khách mời này đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giận tím mặt. Con mẹ nó các ngươi là ai, nói chuyện kiểu gì vậy? Ngươi biết ta là ai không? Ta là lão bản Hàn Minh của tập đoàn Đại Thắng, tới đây đi, ngươi ném ta thử xem, ta đang chờ đây. 3 lần cảnh cáo vô hiệu, Trương Nhiên cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đi đến trước mặt Hàn Minh, hai tay vác Hàn Minh lên trên vai. Tiếp theo, Trương Nhiên sải bước đi về phía cửa biệt thự. Con mẹ nó ngươi mau bỏ lão tử xuống. Hàn Minh sợ hãi, nắm tay muốn đập lên đầu Trương Nhiên. Trương Nhiên cười lạnh một tiếng, ngón tay khẽ chụp nách Hàn Minh, nhất thời Hàn Minh cảm thấy một cỗ điện lưu từ dưới nách dâng lên trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Từ đó, thân thể Hàn Minh giống như bị đơ ra, nắm đấm chậm chạp không cách nào vung xuống, chỉ có thể mặc cho Trương Nhiên khiêng hắn đến ngoài cửa, sau đó dùng lực quăng ra. Phù phù. Hàn Minh có gia sản gần 10 tỷ trực tiếp ngã thành tư thế chó gặm bùn. Mọi người chấn kinh. Con mẹ nó, người anh em này cũng quá cứng rắn a, nói ném liền ném hắn không sợ gây ra tai họa. Đúng lúc này, Trần Vũ cũng bước tới trước mặt một người vừa mở miệng răn dạy, một tay khiêng lên trên vai, bắt trước ném ra ngoài cửa lớn biệt thự. Thập Tam Thái Bảo đều là người tu luyện mở ngoặt tròn long tượng kim cương quyết phiên bản đơn giản hóa, bây giờ đã gần 2 tháng trôi qua, thực lực bọn hắn đều có tiến bộ rất lớn. Lý Cương, Hồng Nhạc Đào có thiên phú cao, bây giờ đã đạt tới cấp cơ, những người có thiên phú thấp hơn cũng cơ bản đều bước vào cấp cơ. Không nên xem thường cường giả cấp cơ, bọn họ sở hữu lực lượng có thể sánh ngang vô địch cận chiến hạng cân nhẹ cấp thế giới. Lại biết một số chiêu thức trong mở ngoặt tròn long tượng kim cương quyết phiên bản đơn giản hóa đóng ngoặt tròn, sức chiến đấu tổng hợp còn mạnh hơn nhà vô địch giải ma hạng cân nhẹ 3 phần. Bọn họ muốn đối phó với những lão bản an nhàn sung sướng đã quen như Hàn Minh còn không phải như chơi đùa. Trương Nhiên, Trần Vũ vừa làm vậy, những khách mời nói giỡn trong sân trước đó suốt cuộc không cười nổi nữa. Còn cười thế nào được, bọn họ không mang bảo tiêu tới, tiếp tục cười bọn họ cũng sẽ bị ném ra ngoài. Bất quá bọn hắn không cười không có nghĩa là nhận thua như vậy, ngay sau đó đã có không ít khách mời chạy vào phòng khách. Ngụy Tổng, thủ hạ của ngươi muốn ném chúng ta ra ngoài, ngươi mau quản bọn họ đi. Ngụy Tổng, chúng ta có hảo ý đến đây phúng viếng, thủ hạ của ngươi lại đối xử như thế với chúng ta, như vậy mà coi được à? Vừa vào phòng khách, những khách mời này đã kêu ca kể khổ với Ngụy Băng Khanh, chỉ thiếu chút nữa là nước mắt nước mũi tèm lem. Ngụy Băng Khanh ngồi ở vị trí đáp tạ khách mời, nghe thấy lời ấy nhất thời sững sờ tại chỗ, có loại sự tình này. Đúng vậy a, chính là bọn họ làm. Những khách mời này ào ào chỉ hướng Trương Nhiên, Trần Vũ vừa vào trong ngôn ngữ tràn ngập lửa giận. Xin lỗi Lý Thiếu, bọn họ quá nhiều người, chúng ta không thể ngăn cản hết. Trương Nhiên nhìn cũng không thèm nhìn những người này một cái, lộ vẻ mặt áy náy nhìn Lý Phong giải thích. Lý Phong khoát khoát tay, đi đến trước mặt Ngụy Băng Khanh nói, Băng Khanh, bọn họ chỉ là chấp hành mệnh lệnh của ta mà thôi. Ngụy Băng Khanh càng thêm mờ mịt, bất quá nàng rất tín nhiệm Lý Phong nên cũng không nhiều lời, kiên nhẫn lắng nghe. Tham gia tang lễ cần phải bảo trì nghiêm túc, đây là sự tôn kính cơ bản nhất ai cũng biết, nhưng các ngươi làm những gì tốt 5 tốt 3 tập hợp hút thuốc, nói chuyện linh tinh, phảng phất như đang ở hoa viên nhà mình. Người của ta đi tới dùng lời lẽ khuyên bảo, các ngươi lại châm chọc khiêu khích, ta ngược lại rất muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi làm như vậy, có đúng không? Lý Phong lạnh nhạt đảo mắt nhìn những khách mời một lượt, đồng thời nói. Hắn vốn định vụng trộm giải quyết sự tình, không làm Băng Khanh phiền thêm, không nghĩ tới những người này không biết điều như vậy còn chạy đến trước mặt Băng Khanh gây sự, thật sự nghĩ hắn không dám giết người. Chúng ta! Những khách mời này nhất thời nghẹn lời. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cho dù Ngụy gia đột nhiên gặp đại nạn. Nhưng gốc rễ vẫn còn, bọn họ ở một bên xem náo nhiệt là một chuyện, ở trước mặt bất kính với Ngụy Băng Khanh lại là một chuyện khác. Ngụy Băng Khanh rốt cuộc rõ ràng nguyên do, trong lúc nhất thời trái tim giận dữ. Lúc này, Lý Phong lạnh giọng nói, ta cho các ngươi một cơ hội, muốn ở lại chỗ này xem lễ thì phải bảo trì nghiêm túc, nếu ai cười đùa tí tưởng, lão tử liền ném tất cả các ngươi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời yên tĩnh. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng từ bên ngoài truyền đến, nha a, là ai trâu bò như vậy a, dám ném hết khách mời đến đây phúng viếng ra bên ngoài đứng ra đây để cho chúng ta xem thử mặt mũi coi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 292 khi dễ Ngụy gia không người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 255 khi dễ Ngụy gia không người. Người chưa tới mà âm thanh đã tới trước, sắc mặt khách mời trong phòng đột biến. Người trong xã hội thượng lưu Minh Châu đều biết Lý Phong là lão bản của Út Vi Ly, rất có thể ở trong vài năm nữa trở thành phú hào hàng đầu, mà quan hệ giữa Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh rất vi diệu. Câu nói này là cứng rắn chống đối Lý Phong, đồng thời cũng không thèm để Ngụy Băng Khanh vào mắt, rốt cuộc ai có khí phách bậc này. Thanh âm này là Hoàng Bân. Có khách mời nghe ra chất giọng này thuộc về người nào, nhất thời mọi người lộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Bân cùng Phùng Tuấn, Vệ Dương được xưng tụng là Tam Kiếm Khách Minh Châu, gia thế rất kinh người, phong cách xử sự luôn bá đạo, nói ra lời này không thể bình thường hơn được. Mọi người ở đây đang kinh ngạc, ba nam tử trẻ tuổi đã đi vào cửa phòng khách. Mọi người nhất thời sững sờ, không phải Hoàng Bân. Ba người này rất lạ mắt a, bọn họ là ai? Ngụy Băng Khanh cũng lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì ba người này nàng chưa từng gặp. Chỉ có Lý Phong liếc một cách đã nhận ra người bên trái cùng chính là Mộ Dung Triệt. Giờ phút này, ba huynh đệ Mộ Dung Triệt cũng nhìn thấy Ngụy Băng Khanh, nhất thời trong mắt bùng nổ hào quang nóng rực. Sau lưng ba người này, Vệ Dương, Hoàng Vân sóng vai đi vào phòng khách. Thật đúng là Hoàng Vân, Vệ Thiếu cũng tới, lần này có trò vui để xem rồi. Ta đã nói mà, Hoàng Vân, Vệ Dương cùng Phùng Tuấn huyên để tình thâm, Phùng Tuấn bởi vì Ngụy gia mà chết, hai người bọn họ sao có thể nuốt trôi cơn tức này. Cũng không biết ba người kia là ai, bọn họ có thể đi ở trước mặt Vệ Thiếu, chẳng lẽ còn có địa vị lớn hơn Vệ Thiếu. Một đám khách mời xì xào bàn tán, năm người Vệ Dương đã đi vào phòng khách, bọn họ cũng không phúng viếng trực tiếp tới trước mặt Lý Phong. Ta đang tự hỏi là người nào trâu bò như vậy muốn ném khách mời ra ngoài, hóa ra là ngươi a. Hoàng Vân đứng ở sau lưng ba huynh đệ Mộ Dung Triệt, dùng giọng điệu âm dương quái khí nói. Sắc mặt Ngụy Băng Khanh nhất thời trở nên khó coi. Nàng biết hôm nay sẽ có không ít người ôm tâm lý xem náo nhiệt tới nơi này, nhưng những người này tối thiểu nhất cũng sẽ làm dáng là phúng viếng, nhưng Hoàng Vân, Vệ Dương đến cả giả vờ cũng không thèm trực tiếp mở lời khiêu khích Lý Phong, đây rõ ràng là làm nhục Ngụy gia a. Ta cũng đang tự hỏi tự nhiên ở đâu ra tiếng chó hoang sủa loạn, hóa ra là các ngươi. Hai mắt Lý Phong nhíu lại, có sát ý chợt lóe trong mắt. Ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Hoàng Vân giận tím mặt, nhưng không dám tiến lên đối mặt trực diện Lý Phong. Hoàng thiếu an tâm chớ vội. Vệ Dương mỉm cười, nhìn về phía Lý Phong nói, Lý Phong, người tới là khách, ngươi nói khoác mà không biết ngượng, bảo rằng muốn ném hết tân khách ra ngoài, như vậy có chút không ổn à. Đúng vậy. Lý Phong quá vô lễ. Ta đúng là lần đầu nghe nói có người dám ném khách ra ngoài. Chúng ta tràn đầy thành ý đi tới nơi này phúng viếng, kết quả lại bị đối xử như vậy, đây là cách mà Ngụy gia đãi khách. Ngụy lão gia tử, ngươi mau ra đây nhìn xem, cháu gái của ngươi liên hợp ngoại nhân làm nhục khách mời, tiếp tục như vậy nữa, Ngụy gia có còn muốn đặt chân ở Minh Châu nữa không? Có Vệ Dương đi đầu, những khách mời trước đó bị Lý Phong chấn nhiếp lại bắt đầu to mồm. Sắc mặt Ngụy Băng Khanh xanh lại, phẫn nộ đến mức thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hôm nay là ngày đưa tang đám người tiểu thúc, những khách mời này không chỉ cười đùa tí tưởng còn cao giọng kêu la, thật sự cho rằng Ngụy gia sắp xong đời, cho nên không cần để Ngụy gia vào mắt nữa. Khinh người quá đáng. Lý Phong cười. Ngay sau đó sắc mặt phát lạnh, đột nhiên quát lớn, Trương Nhiên, Trần Vũ, Phùng Bưu, Đỗ Đạt, Diêu Tùng, Lâm Việt, ném hết những người gây sự ra ngoài cho ta. Ở trước mặt hắn làm nhục nữ nhân của hắn thật sự là không biết sống chết. Sáu tên thái bảo cũng không do dự, nhanh chân bước đến chỗ những khách mời kia. Trong phòng khách đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo càng thêm ồn ào lớn tiếng hơn so với lúc đầu. Ngươi cho rằng ngươi là ai, đến cả Ngụy Tổng cũng không nói gì, ngươi dựa vào cái gì mà đòi đuổi chúng ta đi. Cho dù ngươi cùng Ngụy Tổng là người yêu, nhưng các ngươi dù sao cũng chưa kết hôn à, ngươi có tư cách gì mà làm chủ thay Ngụy Tổng. Tới, chúng ta cứ đứng ở chỗ này, ngươi ném thử xem, ngươi dám ném chúng ta liền hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Vị Lai. Vệ Dương, Hoàng Vân cũng đã đến Ngụy gia gây sự, những khách mời khác nhất thời cảm thấy tràn đầy lực lượng. Bọn họ hô lên, làm cho sắc mặt Ngụy Băng Khanh càng thêm khó coi. Lý Phong là bạn trai ta, ý tứ của hắn chính là ý tứ của ta ném. Lời này vừa nói ra, phòng khách rơi vào yên tĩnh. Con mẹ nó, Lý Phong thật sự đã cua được đệ nhất mỹ nữ Minh Châu Diễm Phúc này, quả thực nghịch thiên a. Ba huyên đệ Mộ Dung Triệt càng là sắc mặt trầm xuống, nội tâm sinh ra cảm giác khó chịu. Vệ Dương, Hoàng Vân cũng lộ ra bộ dáng giống như phải ăn cứt nóng. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, mặt lộ vẻ cười cợt. Hắn cũng không muốn làm chuyện khách lấn chủ, nhưng những người này quá mức đáng ghét, nếu như không kịp thời ném ra bọn họ ra ngoài, vậy thì về sau sẽ càng khó xử hơn. Chỉ khi lấy khí thế lôi đình giải quyết dứt khoát, mới có thể trấn nhiếp những kẻ xấu xa này. May mà Băng Khanh cũng là người hiểu rõ lý lẽ, nên hắn muốn làm gì cũng càng không cần kiêng kỵ. Ngay sau đó, khách mời ở đây càng thêm bất mãn, nhất thời, âm thanh kêu la liên tục vang lên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Triệt tiến lên trước một bước ngăn ở trước mặt những khách mời kia, bế nghễ nói để ta nhìn xem ai dám động đậy. Ngay sau khi nói xong, một cỗ khí tức thuộc về tông sư sơ kỳ phóng xuất ra từ trên người hắn. Sắc mặt đám người trương nhiên đột biến, rõ ràng muốn đi lên phía trước, nhưng trên đùi lại giống như bị đổ xuống ngàn cân xi măng, chân không nhấc lên nổi. Thấy thế, những khách mời kia càng thêm càn rỡ. Đại sảnh vốn nghiêm túc nhất thời thành chợ bán thức ăn. Phòng ngủ lầu 2, Ngụy Phó tuy không có mặt ở hiện trường, nhưng lại ầm ầm nghe được âm thanh ồn ào. Đây là khi dễ Ngụy gia ta không có người a. Ngụy Phó lộ vẻ mặt bi phẫn, hai bàn tay già nua siết chặt thành nắm đấm. Bạn cũ của Ngụy Phó trải rộng mọi ngành nghề hoa hạ, có bộ trưởng trên trung ương, có đại quan cấp tỉnh, cũng có phú hào sở hữu tài sản ngang ngửa hắn. Nếu như hắn mời một nửa lão hữu đến đây, hôm nay sẽ không có ai dám gây sự. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Hắn đã già, kiểu gì cũng sẽ có một ngày cưới hạc về Tây Thiên, đến lúc đó, hắn sao có thể giúp Băng Khanh che gió che mưa được nữa. Chỉ khi nào Băng Khanh có thể một mình đối mặt mọi chuyện, hắn mới có thể an tâm rời bỏ thế giới này. Lý Phong a Lý Phong, sự tình là ngươi làm ra, ngươi có thể cưới Băng Khanh hay không, vậy phải nhìn xem biểu hiện của ngươi hôm nay. Ngụy Phó buông ra song quyền, thấp giọng nói một câu. Phòng khách lầu 1, Mộ Dung Triệt chắp hai tay ở sau lưng, khinh thường nhìn Lý Phong nói Lý Phong, những tên bỏ đi này đều là người của ngươi, quả nhiên là chủ nào tớ nấy, ta chỉ là đứng tại chỗ, mà bọn họ đã nhấc không nổi bước chân, ha ha. Ta thấy ngươi vẫn nên tự mình tiến lên thì hơn, miễn cho những thủ hạ bỏ đi này bị ta dùng một quyền đánh bay. Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên một trận cười vang. Sắc mặt đám người trương nhiên đỏ lên không thôi, xấu hổ giận dữ cho nên muốn dùng khí lực toàn thân phóng tới chỗ Mộ Dung Triệt. Dừng tay cho ta, Lý Phong quát lạnh một tiếng, đi tới bên cạnh đám người trương nhiên, mặt không biểu tình nói đến gây sự đúng không, khi dễ Ngụy gia không có người, cảm thấy mình tìm được hai trợ thủ liền có thể trang bức trước mặt ta. Nhớ kỹ một câu, đồ bỏ đi mãi mãi là đồ bỏ đi. Ngay sau khi nói xong, thân thể Lý Phong lóe lên một cái xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Triệt, một trường vỗ ra Thiên Anh trường. Mộ Dung Triệt không kịp làm ra phản ứng đã bị Lý Phong một trường vỗ bay. Mọi người chấn kinh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 293, ta muốn cái này thiết quyền để làm gì? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 256, ta muốn cái này thiết quyền để làm gì? Mộ Dung Triệt đang ở giữa không trung đã mở mồm phun ra một ngụm máu tươi, bay ra mười mấy mét mới té xuống đất, trực tiếp nghiêng đầu ngất đi. Tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt không dám tin. Vừa rồi Mộ Dung Triệt rất châu bò ạ, rất có loại khí thế một người giữa ải vạn binh mã không thể qua, vô cùng bá đạo, làm đám người Trương Nhiên hoảng sợ không dám tiến lên. Kết quả Lý Phong nói vài câu hung áp, sau đó nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, Mộ Dung Triệt liền bay vọt về sau. Đang đóng hài kịch sao? Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Phong chỉ là nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, nhìn qua rất chậm lại không có lực đạo, một chưởng đó đánh vào cơ thể người căn bản không đau không ngứa. Nhưng hết lần này tới lần khác Mộ Dung Triệt không kịp phản ứng đã bị đánh bay, hơn nữa còn nôn ra máu tươi ngất đi, tại sao có thể như vậy? Trong những người tại đây chỉ có Mộ Dung Sơn, Mộ Dung Hải thấy rõ động tác của Lý Phong. Cũng chính là bởi vì thấy rõ động tác của Lý Phong, hai người mới cảm thấy càng thêm sợ hãi. Một chưởng kia nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, bởi vì một chưởng này của Lý Phong đã để lại chưởng ảnh thứ đám người phàm phu tục tử nhìn thấy chỉ là cái bóng của nó, khi đó bàn tay của Lý Phong đã đập tới người của Mộ Dung Triệt. Một chưởng này trực tiếp đánh xuyên qua chân khí hộ thể của Mộ Dung Triệt, đập vào miệng hắn, đánh cho tim phổi cũng bị chấn thương. Dạng thực lực này căn bản không giống như lời Mộ Dung Triệt nói là tông sư trung kỳ, mà chính là tông sư hậu kỳ. 23 tuổi đã là tông sư hậu kỳ. Lý Phong rốt cuộc là ai? Ngay cả một chưởng của ta cũng chịu không nổi, vậy mà còn dám buộc ta tự mình ra tay, đồ bỏ đi, quả nhiên là đồ bỏ đi, mãi mãi không đáng được coi trọng. Lý Phong nhìn về phía Mộ Dung Triệt ở chỗ xa nói bằng giọng điệu khinh miệt. Lần trước hắn đã hạ thủ lưu tình với Mộ Dung Triệt, không nghĩ tới Mộ Dung Triệt không chỉ không tiếp nhận giáo huấn, hôm nay còn dám dẫn người đến đây gây sự. Nếu như không hung áp với Mộ Dung Triệt một chút, vậy hắn chẳng phải là tự thẹn với công phu của mình. Lý Thiếu Uy Vũ, Lý Thiếu Châu Bò. Đám người Trương Nhiên lúc này mới phản ứng lại, luôn mồm khen hay. Im lặng. Lý Phong quay đầu hung hăng chừng mắt lườm bọn họ một cái, tiếp theo áy náy nhìn về phía Ngụy Băng Khanh. Ngụy Băng Khanh cười khổ lắc đầu, nàng cũng muốn mọi người bảo trì vẻ nghiêm túc, chỉ là hiện tại điều đó đã là chuyện không thể nào, vậy cứ để Lý Phong tùy tiện làm theo ý mình đi. Đánh ra uy phong, làm những người này mở to hai mắt nhìn xem, dù Ngụy ra ít người yếu sức, nhưng cũng không phải loại tôm tép nhãi nhép có thể làm nhục. Lý Phong, ngươi đừng quá đáng, chúng ta là người Mộ Dung gia, ngươi đả thương tam đệ của ta chính là muốn đối địch với Mộ Dung gia. Mộ Dung Sơn biết rõ mình không phải đối thủ của Lý Phong, giờ phút này cũng nhảy ra. Tam huynh đệ bọn họ đi lại bên ngoài cũng sẽ đại biểu cho uy nghiêm của Mộ Dung gia, nếu như bị Lý Phong hù sợ như vậy, mặt mũi Mộ Dung gia biết để nơi nào. Mộ Dung gia Lý Phong nhíu mày, tiếp theo đùa cợt nói chưa từng nghe nói à, rất lợi hại sao? Những khách mời khác cũng đều lộ vẻ mặt nghi hoặc, Minh Châu không có đại gia tộc nào họ Mộ Dung, chẳng lẽ là trên tỉnh hay thành phố khác? Lúc này Vệ Dương nhảy ra nói chư vị có chỗ không biết, Mộ Dung gia là thế gia cổ võ bậc trung, trong tộc có vô số cao thủ. Sau khi nghe Vệ Dương giới thiệu, mọi người mới biết hóa ra thế giới này còn tồn tại thế gia cổ võ, hơn nữa năng lực của thế gia cổ võ so với gia tộc thế tục bình thường còn cường đại hơn. Khó trách Mộ Dung tiên sinh có uy thế như vậy, thì ra là thế. Đánh nhỏ già sẽ nhảy ra, Lý Phong lần này trêu chọc phải đại họa rồi. Nào chỉ là Lý Phong a, Ngụy gia cũng sẽ bởi vậy mà gặp nạn. Một đám khách mời bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác xì xào bàn tán. Một người lợi hại hơn nữa, cũng không thể là đối thủ của cả thế gia, trừ phi thực lực của Lý Phong có thể nghiền ép toàn bộ Mộ Dung gia. Thế nhưng nghe ngữ khí của Mộ Dung Sơn, Mộ Dung Hải, thực lực của Lý Phong dù có cao nhưng cũng không phải quá khủng bố, đã như vậy, Lý Phong còn đòi phách lối kiểu gì? Mà Lý Phong ra mặt cho Ngụy Băng Khanh, từ đó mới làm Mộ Dung Triệt thụ thương, Mộ Dung gia tự nhiên sẽ đổ một bộ phận lửa giận lên trên người Ngụy Băng Khanh, đến lúc đó, Ngụy gia vốn đang bấp bênh sợ là sẽ phải âm vang sụp đổ. Khuôn mặt Ngụy Băng Khanh cũng hơi biến sắc, nàng quả thật không nghĩ tới sau lưng Mộ Dung Triệt còn có chỗ dựa như vậy. Chỉ là sự tình đã phát sinh, nàng lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể gửi gắm hy vọng rằng Lý Phong có biện pháp giải trừ hậu hoạn. Có Vệ Dương giới thiệu giúp, sắc mặt hai huyên đệ Mộ Dung Sơn, Mộ Dung Hải càng thêm ngạo nghễ. Hừ, hiện tại ngươi đã biết chúng ta là ai chưa, quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, nói không chừng chúng ta có thể tha thứ cho ngươi lần này. Uy nghiêm của Mộ Dung gia không phải bằng ngươi là có thể khinh nhục, muốn sống thì mau xin lỗi chúng ta. Hai huyên đệ Mộ Dung Sơn, Mộ Dung Hải dùng ngữ khí không thể phản bác nói. Rõ ràng là Mộ Dung Triệt chủ động khiêu khích, tài nghệ không bằng người bị ta dùng một trường vỗ bay, giờ lại muốn ta xin lỗi, thiên hạ nào có đạo lý này, chỉ bởi vì các ngươi là con cháu thế gia cổ võ. Trong nội tâm của Lý Phong không có một gợn sóng nào, thậm chí còn có loại cảm giác muốn cười. Không sai, chỉ bởi vì chúng ta là con cháu Mộ Dung gia, mà Mộ Dung gia đối với ngươi là quái vật khổng lồ không thể trêu vào. Mộ Dung Sơn không có chút xấu hổ, ngược lại mặt mũi tràn đầy tự hào. Quốc gia lạc hậu hơn sẽ bị quốc gia tiên tiến đè ép bắt nạt, giữa người và người cũng sống như thế. Bọn họ có Mộ Dung gia làm chỗ dựa sau lưng, đối mặt với người có thế lực sau lưng không bằng mình, bọn họ có thể không kiêng nể gì cả, chính là phách lối như vậy. Nếu như ngươi cũng xuất thân từ thế gia cổ võ bậc trung trở lên, chúng ta đương nhiên sẽ không khiêu khích ngươi, càng không dám ép ngươi xin lỗi. Chỉ tiếc, thế gia cổ võ bậc trung trở lên không có họ Lý, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, nhưng Mộ Dung gia chúng ta có người mạnh hơn ngươi. Hôm nay ngươi không xin lỗi cũng được, chúng ta cũng biết bản thân không phải đối thủ của ngươi, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận Mộ Dung gia chúng ta trả thù. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Mộ Dung Hải liền biến thành hung ác. Lý Phong. Ngụy Băng Khanh đi đến trước mặt Lý Phong, muốn thuyết phục hắn vài câu, nhưng lời đến khóe miệng nàng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Bắt Lý Phong xin lỗi đối phương dù hắn không làm sai cái gì, đây là trà đạp tôn nghiêm của Lý Phong. Lý Phong nắm bàn tay nhỏ của Ngụy Băng Khanh, ôn nhu nói yên tâm. Hết thảy có ta. Nói xong hắn liền nhìn về phía Mộ Dung Sơn, Mộ Dung Hải cười lạnh nói biết ta vì sao không để các ngươi vào mắt không, bởi vì sau lưng ta cũng có một thế lực, hơn nữa so với Mộ Dung gia các ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần gấp nghìn lần. Huyên đệ Mộ Dung đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cho dù là thế gia cổ võ đỉnh cấp cũng không dám nói mạnh hơn Mộ Dung gia chúng ta gấp trăm lần gấp nghìn lần. Vốn ta còn có chút lo lắng, nhưng ngươi nói ra câu vừa rồi đã làm ta hết sợ. Bọn họ cảm thấy Lý Phong đang cố ý lừa bọn họ cũng không phải là trẻ con 3 tuổi, sao dễ dàng bị Lý Phong lừa gạt. Đợi chút nữa các ngươi sẽ tin. Lý Phong lắc đầu thở dài, tiếp theo gầm nhẹ một tiếng bạo tẩu. Một cỗ uy thế đã vượt qua cường giả tông sư hậu kỳ phát ra từ trên người Lý Phong. Sắc mặt hai huyên đệ Mộ Dung kịch biến, ngay sau đó muốn thoát khỏi nơi đây. Chỉ là Lý Phong đã sớm hạ quyết tâm giúp Băng Khanh đánh ra uy phong, sao có thể mặc cho bọn hắn trốn thoát. Vô ảnh bộ. Lý Phong lóe thân hình lên, đi tới sau lưng Mộ Dung Sơn, một trường vỗ ra. Thiên Anh Trường. Chân khí hộ thể của Mộ Dung Sơn trong nháy mắt bị phá nát, giữa lưng đau đớn, bay về phía trước. Mộ Dung Hải giống như gặp duyệt, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tăng thêm tốc độ trốn chạy. Vô ảnh bộ. Lý Phong lại lóe lên, đuổi tới sau lưng Mộ Dung Hải, lại đánh ra một chiêu Thiên Anh Trường. Mộ Dung Hải cảm thấy giữa lưng kịch liệt đau nhức, miệng phun máu tươi ngã nhào xuống đất. Từ khi Lý Phong đồng thủ tới khi kết thúc chỉ có 3 giây đồng hồ, huyên đệ Mộ Dung trước đó phách lối cuồng ngạo đã bị hắn đánh ngã xuống đất. Lý Phong, ngươi, ngươi vẫn dám động thủ? Vệ Dương lộ vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Lý Phong, ngươi làm vậy là muốn cùng Mộ Dung gia kết thành tử thù à, ngươi chờ chết đi. Hoàng Vân nhận định Lý Phong không dám giết mình, ngay sau đó lên tiếng cười như điên. Lý Phong lạnh lùng nhìn hai người một cái, đùa cợt nói ngô ngốc, vừa rồi ta cũng đã nói, thế lực sau lưng ta so với Mộ Dung gia còn cường đại hơn gấp trăm gấp lần nghìn lần, bởi vì ta là thành viên của Long Hồn. Mọi người, hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 294 nhất chiến lập uy. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 257 nhất chiến lập uy. Mọi người có chút xứng sờ, Long Hồn là tổ chức gì, nghe qua có vẻ rất châu bò à, thế nhưng lại chưa từng nghe nói. Sắc mặt hai huyên để Mộ Dung Sơn, Mộ Dung Hải thì nhìn không được kịch biến. Đáng chết, Lý Phong vậy mà là người Long Hồn, khó trách Lý Phong nói thế lực sau lưng hắn so với Mộ Dung gia cường hãn gấp trăm lần gấp nghìn lần, Long Hồn và Mộ Dung gia căn bản không cùng một cấp bậc. Là tổ chức đặc công quốc gia, trong Long Hồn có vô số cường giả, mỗi thành phố ít nhất cũng có một cường giả tông sư tỏa chấn. Thành thị cấp 3 cấp 4 là tông sư sơ kỳ, thành thị cấp 2 là tông sư trung kỳ, thành thị cấp 1 là tông sư hậu kỳ. Càng không cần đề cập tới Long Đầu cùng tứ đại Long Sứ, bọn họ ở trên thế giới đều có uy danh hiển hách, tùy tiện cử tới một người cũng có thể diệt Mộ Dung ra. Quan trọng là Long Hồn đặc biệt bao che khuyết điểm, chỉ cần là thành viên bên mình, Long Hồn sẽ bao che đến cùng. Mặc kệ ngươi là cổ võ thế gia cỡ trung hay là cổ võ thế gia cỡ lớn, dù là cổ võ thế gia đỉnh cấp cũng không thèm sợ. Lần này là bọn họ chủ động đến cửa khiêu khích, căn bản không chiếm lý, bọn họ bị Lý Phong đả thương cũng chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Bởi vì một câu nói này của Lý Phong, hai huyên đệ Mộ Dung Sơn, Mộ Dung Hải lập tức từ bỏ dự định tìm hắn báo thù. Một bên khác, sắc mặt Vệ Dương cũng thay đổi, ngươi, ngươi vậy mà là người Long Hồn, là công tử nhà sơ. Vệ Dương tự nhiên đã từng nghe nói về Long Hồn, nguyên nhân chính là vì vậy, hắn mới khiếp sợ vô cùng khi biết thân phận Lý Phong. Lý Phong liếc nhìn Vệ Dương một cái, giống như cười mà không phải cười, nói không sai, hiện tại ngươi còn muốn tìm ta gây phiền phức không? Khóe miệng Vệ Dương giật một cái, cười khổ nói không dám, trước đó đắc tội nhiều lần, xin Lý thiếu chớ trách. Hắn còn có thể nói cái gì, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Đánh thì căn bản đánh không lại, dùng thủ đoạn khác cũng không cách nào đối phó thành viên Long Hồn, hiện tại không nhận thua thì biết làm sao. Những khách mời khác đều sững sờ. Con mẹ nó, Vệ Dương vậy mà chủ động nhận thua. Hắn chính là công tử nhà sơ, Long Hồn đến cùng là cái gì mà có thể làm Vệ Dương kiêng kỵ như vậy? Hoàng Vân gấp gáp hỏi Vệ Thiếu, Long Hồn là cái gì? Hắn bị Lý Phong liên tiếp đánh mặt nhiều lần, không thể bỏ qua như vậy à? Cái này chúng ta sẽ nói riêng sau. Vệ Dương phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Hắn cũng không muốn bỏ qua như vậy. Nhưng trước mắt hắn xác thực không đủ sức giải quyết Lý Phong, chỉ có thể tạm thời né tránh, chờ sau này nhìn xem có cơ hội tìm Lý Phong báo thù không. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Vân cũng không hỏi nhiều, chỉ có thể đè xuống cục tức trong lồng ngực. À đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, thực ra Phùng Thủy Niên cùng Phùng Tuấn đều là do ta giết. Lý Phong liếc nhìn mọi người một lượt, chậm rãi nói. Câu nói này tựa như một quả bom nguyên tử trực tiếp nổ vang bên tai mọi người. Con mẹ nó, Lý Phong giết Phùng Thủy Niên cùng Phùng Tuấn còn không sợ pháp luật công khai nói ra nghịch thiên a. Trong lúc nhất thời, một đám khách mời nhìn không được hít vào một hơi khí lạnh. Mà Hoàng Vân càng là dùng mình một cái, cục tức trong lồng ngực tan rã, chỉ còn hoảng sợ. Thân thể Vệ Dương cũng thể run lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Phong đã nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Lý Phong đã giết Phùng Tuấn, cũng có thể giết bọn hắn. Nói không chừng Lý Phong giờ phút này đã nổi sát tâm, chỉ chờ bọn hắn phạm sai lầm. Một khi Lý Phong tức giận ra tay, bọn họ liền đầu rơi xuống đất. Từ nay về sau, phàm là địa phương nào có Lý Thiếu, Vệ Dương ta sẽ nhượng bộ lui binh, từ đó biểu thị sự tôn trọng với Lý Thiếu. Các vị lão tổng ở đây hãy làm chứng cho ta, Vệ Dương ta. Nói được thì làm được. Vệ Dương hít một hơi thật sâu, triệt để nhận thua. Hoàng Vân há hốc mồm, sau cùng cắn răng nói: Lý Thiếu, trước đó là ta có mắt không tròng, nhiều lần đắc tội, xin Lý Thiếu tha thứ cho. Đồng dạng, phàm là địa phương nào có Lý Thiếu, Hoàng Vân ta cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Mặt khác, từ nay về sau ta chính là minh hữu kiên định nhất của Ngụy Tổng, ai dám vô lễ với Ngụy Tổng, vậy kẻ đó chính là địch nhân của Hoàng Vân ta. Tính cả ta nữa, Vệ Dương tiếp lời trịnh trọng nói lớn. Một đám khách mời lần nữa xôn xao. Bọn họ đương nhiên nhìn ra Vệ Dương, Hoàng Tuấn đã triệt để nhận thua. Tam kiếm khách Minh Châu, ba vị đại thiếu gia đỉnh cấp trước sau đều bại trong tay Lý Phong. Từ nay về sau, Minh Châu chỉ có một Lý Phong là thiếu gia đỉnh cấp. Ồ, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, giống như cười mà không phải cười, nói: đây chính là các ngươi nói, nếu như các ngươi về sau làm không được, vậy đừng trách ta không có lòng nhân từ. Vệ Dương, Hoàng Bân liên tục vỗ ngực cam đoan nhất định làm được. Tiếp theo, Lý Phong liếc nhìn mọi người, chậm rãi nói: hôm nay ta trực tiếp nói cho các ngươi biết, Băng Khanh là nữ nhân của ta, người nào vô lễ với nàng, thì chính là vô lễ với Lý Phong ta. Nếu có người nào vô lễ với ta, vậy ta sẽ không giảng đạo lý với hắn, thay vào đó là nắm đấm, nếu ai cảm thấy mạng mình cứng hơn Phùng Thủy Niên, Phùng Tuấn, vậy có thể thử một lần. Hai mắt Ngụy Băng Khanh sáng lên cảm động, đồng thời tâm lý lại ngọt ngào như được ăn mật. Nữ cường nhân cũng là nữ nhân, mà nữ nhân thì sẽ luôn hy vọng có một nam nhân để dựa vào. Rất rõ ràng, từ khi xuất hiện Lý Phong đã là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Một đám khách mời nhìn không được rụt cổ, nội tâm cảm thấy như rơi vào hầm băng. Bọn họ vốn là muốn đến Ngụy gia xem náo nhiệt, kết quả náo nhiệt không thấy đâu, lại nhìn thấy Lý Phong một tay trống lên uy phong cho Ngụy gia. Tuy Ngụy Phó chỉ còn một đứa cháu gái Ngụy Băng Khanh này, nhưng Ngụy Băng Khanh tìm được một người bạn trai khủng bố ai, như vậy về sau ai còn dám tìm Ngụy gia gây phiền phức, muốn có kết cục giống như Phùng Tuấn sao? Không chỉ không thể tìm Ngụy gia gây phiền phức, bọn họ còn phải nịnh nọt Ngụy gia mới được. Sau đó, những khách mời đến để xem náo nhiệt ào ào thay đổi sang bộ dáng nghiêm túc, ra vẻ muốn đưa tiến đám người Ngụy Trường Nghiệp một đoạn đường sau cùng. Còn Vệ Dương, Hoàng Vân, bọn họ đã không có mặt mũi lưu lại nơi này, lôi kéo ba huynh đệ Mộ Dung Sơn giống như chạy trốn rời khỏi nơi đây. Ngụy gia vốn đang bấp bênh, nhất thời phòng thủ kiên cố, uy thế càng hơn trước kia. Lý Phong, nhất chiến lập uy. Tiếp theo, tang lễ cử hành đâu vào đấy, tất bật đến 2 giờ chiều, khách mời mới rời đi hết. Khách mời vừa đi, mấy người Trương Nhiên cũng không cần phải lưu lại nơi này nữa, Lý Phong cho bọn hắn mỗi người 10.000 phí khổ cực, làm cho bọn hắn cao hứng bừng bừng ra ngoài tìm thú vui. Tại biệt thự Ngụy gia trong phòng ngủ lầu 2, Ngụy Phó ngồi ở trên giường đầy vẻ an lòng nói: Lý Phong, cảm ơn hết thảy những gì ngươi làm cho Ngụy gia hôm nay, về sau Băng Khanh xin nhờ ngươi chiếu cố. Ngụy Phó sớm đã biết rõ chuyện đã xảy ra, hoàn toàn yên tâm giao Băng Khanh cho Lý Phong chăm sóc. Trước giường, sắc mặt Ngụy Băng Khanh đỏ lên, ngượng ngùng nói: ra ra, ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho Lý Phong? Ngụy Phó cười một tiếng trêu vẹo nói: ta còn muốn sớm ôm cháu ngoại đây. Sắc mặt Ngụy Băng Khanh càng đỏ, Lý Phong thì thầm vui mừng. Lại cùng Ngụy Phó nói chuyện mấy câu, hai người liền cáo từ rời đi. Trên đường trở về tiểu khu Tinh Huy, Ngụy Băng Khanh không ngừng xoa nắn bả vai, mặt hiện vẻ mệt mỏi. Băng Khanh, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Lý Phong đang lái xe lộ vẻ mặt đau lòng. Tuy rằng có công ty Linh Cứu và Mai Táng cùng đám người Trương Nhiên giúp đỡ, nhưng đón tiễn khách mời vẫn phải có Ngụy Băng Khanh đứng ra, điều này làm Ngụy Băng Khanh mấy hôm nay thật sự tiều tụy đi rất nhiều. Cũng không sao, thân thể thì hơi mệt chút, bất quá tâm tình so với hai ngày trước tốt hơn nhiều. Ngụy Băng Khanh lắc đầu cười một tiếng. Hai ngày này một mực có một loại áp lực vô hình đè ép ở trên người nàng, nhưng hết thảy đã biến mất không còn sót lại chút gì từ khi Lý Phong lập uy. Không có việc gì, đợi về nhà ta sẽ xoa bóp thoa dầu cho ngươi, cam đoan ngươi không còn mỏi mệt. Lý Phong thở phào, hắn sợ Ngụy Băng Khanh tâm tình sa sút, thấy thần sắc nàng nhẹ nhõm như vậy, hắn cũng yên lòng. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, nghe đến mấy chữ xoa bóp thoa dầu này, Ngụy Băng Khanh liền hồi tưởng lại tình cảnh lần trước Lý Phong giúp nàng thoa dầu. Tốt, sau khi về nhà ngươi giúp ta thoa. Thoa dầu. Nói xong, Ngụy Băng Khanh thẹn thùng cúi đầu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 295 đẩy toàn thân. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 258 đẩy toàn thân. Ở biệt thự số 6 tiểu khu Tinh Huy trong khuê phòng của Ngụy Băng Khanh. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy rào rào truyền ra, làm Lý Phong thấy lòng mình xôn xao không thôi. Có một câu nói rất hay, thoa dầu thoải mái nhất thời, một mực thoa dầu một mực thoải mái. Lần trước giúp Ngụy Băng Khanh thoa dầu, Lý Phong đã được trải nghiệm cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lửa tự nhiên là thị giác, xúc giác kết hợp mà tạo thành hỏa nhiệt, mà đá lạnh lại là yêu cầu của nhiệm vụ bắt hắn không được nhân cơ hội làm chuyện xấu với Ngụy Băng Khanh, nên đành cố nhẫn nại dập lửa. Hiện tại thì tốt rồi, không có nhiệm vụ nữa, hắn chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm. Ngay tại thời điểm Lý Phong suy nghĩ lung tung, âm thanh cùm cục truyền đến, cửa phòng tắm mở ra. Lý Phong vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy được Ngụy Băng Khanh quấn khăn tắm từ trong phòng tắm chậm rãi đi ra. Không biết là do nhiệt khí trong phòng tắm bốc hơi hay là duyên cớ gì khác, khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Ngụy Băng Khanh có chút hồng nhuận phơn phớt. Tóc dài ướt sũng đặt trên vai, có mấy sợi tóc thừa rũ xuống xương quai xanh tinh xảo, càng thêm mấy phần mì hoạt. Nhìn xuống dưới, khăn tắm miễn cưỡng che khuất cặp núi cao, có lẽ là do khăn tắm hơi ướt, nên đã phát họa rất rõ ràng hai tảng thịt mềm mại thơm ngon. Phần bụng dưới thì co vào kinh người, cho người xem một loại cảm giác mỏng như giấy A4, xuống chút nữa, khăn tắm lại đột nhiên phồng to. Đáy thắt lưng ông cũng chỉ đến thế này mà thôi. Đôi chân thon dài thẳng tắp có hơn phân nửa bại lộ ra bên ngoài, bóng loáng trắng nõn, khi đứng im bất động, giữa hai chân gần như kín kẽ, khiến người ta nhìn một cách đã không nhìn được động tâm muốn làm chuyện xấu. Một đôi bàn chân nhỏ nhắn tiến gần, giẫm lên mặt thảm để lại chút ẩm ướt, chậm rãi đến trước mặt Lý Phong. Đầu ngốc! Ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì, ta thẹn thùng a. Ngụy Băng Khanh bị cái nhìn nóng rực của Lý Phong làm cho trái tim loạn nhịp, nhìn không được khẽ gắt lên. Lão công nhìn lão bà là chuyện thiên kinh địa nghĩa a. Mở ngoặc tròn thiên kinh địa nơ gơ hơ y s quy quy a dơ dơ quy quy y e u, hiển nhiên đóng ngoặc tròn. Lý Phong không rời ánh mắt đi, ngược lại cách nhìn càng thêm không kiêng nể gì cả. Phi, ai là lão bà của ngươi, đồ ảo tưởng. Ngụy Băng Khanh ngừng lại, thẹn thùng oán trách. Ha ha, đến cả lão gia tử cũng đã đồng ý, ngươi dám không nhận nợ sao? Lý Phong đứng dậy đi đến trước mặt Ngụy Băng Khanh, một tay kéo nàng bế ngang lên không trung, quay người sải bước đến bên giường. À ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngụy Băng Khanh hoa dung thất sắc, hiện tại là thời điểm rất vi diệu, nàng thật sự sợ Lý Phong khống chế không nổi bản thân. Ôm ngươi lên giường, sau đó thoa dầu một phen, để lão bà được ngủ ngon. Đang nói chuyện, Lý Phong đã đi tới bên giường, muốn đặt Ngụy Băng Khanh xuống. Chờ một chút. Ngụy Băng Khanh đột nhiên kêu một tiếng, ngẩng đầu hôn lên đôi môi Lý Phong. Lý Phong, tiểu gia còn chưa làm gì, tổng giám đốc Băng Sơn đã không chịu được chủ động dâng lên nụ hôn kích thích như vậy sao? Không biết qua bao lâu hai người mới rời môi, bốn mắt nhìn nhau. Ngụy Băng Khanh nhìn xuống thẹn thùng, khẽ mở miệng nói, Lý Phong, cảm ơn ngươi đã vì ta làm hết thảy, ta rất cảm động. Có phải là còn có? Lý Phong thấy Ngụy Băng Khanh có chút muốn nói lại thôi, nhìn không được hỏi. Ngụy Băng Khanh gật gật đầu, mặt hiện vẻ ảm đạm nói, bất quá mấy ngày nay là thời kỳ phi thường, ta không thể cùng ngươi. Cùng ngươi? Ngươi không cần phải nói nữa, ta đều hiểu. Lý Phong bất đắc dĩ cười khổ. Tuy rằng Ngụy Băng Khanh chỉ là cháu gái của đám người Ngụy Trường Nghiệp, nhưng nói cho cùng bọn họ hôm nay vừa mới được đưa tang. Nếu như buổi tối nay hắn đã ăn sạch Ngụy Băng Khanh truyền ra ngoài thì thật không tốt lắm, chủ yếu nhất hắn không muốn ép buộc Ngụy Băng Khanh làm điều nàng không thích. Thật xin lỗi ta. Ta không nên làm ngươi mất hứng. Ngụy Băng Khanh cảm thấy rất áy náy, nàng có thể nhìn ra Lý Phong đang đầy khát vọng với mình, nhưng nàng thật sự không thể làm vậy. Cũng không thể nói là làm ta mất hứng, ngươi đang nằm trong ngực ta, chỉ điều này cũng đã làm ta rất mãn nguyện. Không, không đúng, không chỉ mãn nguyện, ngươi giống như là điều quý giá nhất ta từng gặp vậy, ta nguyện ôm ngươi cả đời này. Lý Phong nửa nghiêm túc nửa nói đùa đáp lời. A Ngụy Băng Khanh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo rủi đầu vào ngực Lý Phong, nội tâm thổn thức, nhưng ngoài miệng khẽ gắt nói, cái miệng thật là ngọt, không biết đã lừa dối biết bao nhiêu cô gái rồi. Có thể miệng ta ngọt thật, nhưng chỉ ngọt với cô gái ta thực lòng yêu thương. Nói đến đây, Lý Phong càng siết chặt cái ôm của mình. Lúc đầu bầu không khí hơi có vẻ nặng nề, nhưng sau khi Lý Phong nói ra mấy lời thâm tình, nó lần nữa trở nên mập mờ. Trái tim Ngụy Băng Khanh khẽ run lên, ôm lấy cổ Lý Phong, nhẹ nhàng nói, vậy ta đổi chủ ý, tối nay ngươi có thể. Thật sự có thể? Lý Phong đại hỉ. Phi, ngươi nghĩ cái gì vậy, ta nói là thấy biểu hiện của ngươi không tệ, nên khen thưởng một lần, tối nay ngươi có thể ngủ chung một giường với ta. Nói đến đây, Ngụy Băng Khanh thẹn thùng cúi đầu. Khóe miệng của Lý Phong giật một cái, khóc không ra nước mắt. Không phải chứ? Cái này nào phải khen thưởng à, rõ ràng là trừng phạt có được không? Tưởng tượng mà xem, ở ngay bên cạnh có đệ nhất mỹ nữ Minh Châu nằm cùng, lại không thể làm ra sự tình mọi nam nhân đều muốn, đây không phải là cố tình tra tấn ta sao? Thế nào, ngươi không vui à? Ngụy Băng Khanh có chút nổi giận, nàng là một nữ nhân mà cũng cố lấy dũng khí nói ra điều không biết liêm sỉ như vậy, Lý Phong lại không chịu phản ứng chút nào, không để ý lòng tự tôn của nàng sao? Vui lòng, đương nhiên vui lòng, bất quá trước lúc đó ta phải kiếm lời một chút. Lý Phong nháy mắt ra hiệu nói. Kiếm lời cái gì? Ngụy Băng Khanh nghe mà không hiểu gì cả. Khụ khụ, cái này. Tay nghề tổ truyền. Lý Phong cười ha hà, đẩy Ngụy Băng Khanh nằm xuống giường. Vẫn chỉ là thoa phần lưng sao? Ngụy Băng Khanh nhích người, nằm úp trên giường sau đó nhỏ giọng hỏi. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, trong lòng nói thầm. Vẫn chỉ là, hai từ ngữ này mang tới cảm giác không chắc chắn, nói rõ Tổng Giám Đốc Băng Sơn có thể là đã đồng ý cho hắn làm cái khác, ví dụ như thoa dầu toàn thân. Nếu thoa dầu toàn thân thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn, thế nhưng muốn hiệu quả tốt nhất thì phải phối hợp giường mát xa chuyên nghiệp, đúng rồi, nhà ngươi có loại giường đó không? Lý Phong giống như một nhân viên mát xa thực thụ hồi đáp. Cái gọi là nhân viên thực thụ cũng là nhờ hắn xem phim ra nhiều, mặc kệ là nam nhân thoa dầu cho nữ nhân hay là ngược lại, có giường chuyên dụng mới là tốt nhất. Không có. Hay là. Mà thôi đi, chỉ thoa dầu phần lưng cũng được. Ngụy Băng Khanh dự liệu được thoa dầu toàn thân sẽ là tình cảnh như thế nào, nhất thời trái tim nhảy loạn, khuôn mặt đỏ bừng. Khụ khụ, thực ra có giường chuyên dụng hay không cũng không khác biệt lắm, hơn nữa hiện tại trời đang lạnh, sử dụng nó cũng không thoải mái. Lý Phong đã bất chấp tất cả, vì được thoa dầu toàn thân cho Ngụy Băng Khanh nên sẵn sàng nói dối không chớp mắt. Ngụy Băng Khanh sao không đoán được tâm tư xấu xa của Lý Phong, chỉ là nàng vừa mới làm Lý Phong mất hứng một lần, lần này cự tuyệt nữa thì có thể làm Lý Phong thương tâm không? Sau một hồi cân nhắc tỉ mỉ, Ngụy Băng Khanh dùng âm thanh nhỏ như muỗi kêu nói cái kia. Vậy thì cứ thoa dầu toàn thân đi. Dù sao những chỗ không nên nhìn cũng đã bị Lý Phong nhìn hết, để hắn nhìn thêm lần nữa. Cũng không có gì à. Ngụy Băng Khanh ở trong lòng tự an ủi mình. Lý Phong nhất thời thấy lòng nhảy lên một cái, bụng đã có lửa dục bốc cháy. Tổng giám đốc Băng Sơn đáp ứng rồi, trời ơi, lát nữa sẽ sung sướng tới mức nào đây. Cái kia. Thoa dầu toàn thân thì phải bỏ khăn tắm xuống, mặt khác. Đồ lót cũng phải cởi xuống. Lý Phong đè xuống xúc động trong lòng. Khàn khàn nói. Thân thể Ngụy Băng Khanh run lên, sau một hồi lâu mới dùng âm thanh nhỏ đến mức với tu vi của Lý Phong cũng khó lòng nghe rõ nói vậy thì. Vậy thì cởi ra hết đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 296 tối nay không ngủ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 259 tối nay không ngủ. Lý Phong thấy đầu mình liên tục kêu ông ông. Hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý bị Ngụy Băng Khanh cự tuyệt, kết quả Ngụy Băng Khanh vậy mà đồng ý, hắn không phải nghe nhầm chứ. Ngay tại thời điểm Lý Phong sững sờ, Ngụy Băng Khanh bò lên, muốn giải trừ quần áo toàn thân, ai ngờ Lý Phong lại giống như phát ngốc đứng tại chỗ không có phản ứng. Ngay sau đó khuôn mặt Ngụy Băng Khanh càng đỏ rực, nhìn không được khẽ gắt đầu ngốc, ngươi còn không mau xoay người sang chỗ khác, chẳng lẽ muốn nhìn ta thoát y sao? Lý Phong tranh thủ thời gian gật đầu tốt tốt. Ngụy Băng Khanh đầu tiên là không còn gì để nói, tiếp theo nói phi, vậy ta không cởi nữa. Đừng đừng đừng, ta lập tức quay đầu. Lý Phong thành thật quay đầu đi, nội tâm lại oán thầm nói trước sau gì chả nhìn, có gì khác biệt đâu. Thực ra hắn cũng biết, nữ nhân ra mặt mỏng, một ít chuyện có thể làm, nhưng miệng lại không thể nói. Cho dù muốn làm, cũng phải từ chối. Rất nhanh tiếng soạt soạt vang lên sau lưng Lý Phong, tiếp theo thanh âm run rẩy của Ngụy Băng Khanh truyền đến tốt, bắt đầu đi. Lý Phong thấy lòng run lên, vội vàng mua sắm một bình tinh dầu mũi tên thần tình yêu, xoay người lại. Ngay sau đó, cảnh đẹp Ngụy Băng Khanh khỏa thân nằm úp ở trên giường đã được hắn thu hết vào mắt. Lý Phong hít sâu một hơi, mở ra nắp bình tinh dầu, lấy tay chấm vào. Sau đó xoa lên lưng của Ngụy Băng Khanh. Tinh dầu lành lạnh làm Ngụy Băng Khanh nhìn không được run lên, bắt đầu rồi sao, trời ạ, thật là khẩn trương. Mặc dù đây đã là lần thứ hai để Lý Phong thoa dầu, nhưng lần này và lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước nàng tốt xấu gì cũng dùng khăn tắm che khuất nửa người dưới, lần này lại không có gì che đậy, cứ như vậy nằm ở trên giường. Biết rõ mình đã bị Lý Phong nhìn hết một lần, nhưng lần trước nàng là uống say a, giờ phút này nàng lại hoàn toàn thanh tỉnh. Sớm biết sẽ khẩn trương như vậy thì đã không đáp ứng hắn. Ngụy Băng Khanh có chút hối hận, nhưng lời nói ra giống như nước đổ ra ngoài, bây giờ muốn đổi ý đã không kịp. Ngay tại thời điểm Ngụy Băng Khanh đang suy nghĩ linh tinh, hai bàn tay to đặt lên sau lưng nàng. Trong chớp nhoáng này, Ngụy Băng Khanh đột nhiên dứt bỏ tất cả tạp niệm, trái tim bình tĩnh trở lại. Bỏ đi, ta sớm muộn gì cũng là của hắn, hết thảy không cách nào ngăn cản, vậy thì cứ thuận tự nhiên đi. Nghĩ tới đây, hai mắt Ngụy Băng Khanh nhắm lại, bắt đầu tỉ mỉ cảm thụ. Thủ pháp của Lý Phong rất thuần thục, dường như ẩn chứa một loại ma lực nào đó, làm cảm giác mệt mỏi mấy ngày nay của Ngụy Băng Khanh cấp tốc được buông lỏng. Trong quá trình thoa dầu, tay Lý Phong khó tránh khỏi sẽ đụng phải một ít bộ vị nhạy cảm, may mà mục đích của Lý Phong chỉ là thoa dầu, không định làm chuyện khác. Ngụy Băng Khanh tuy rằng toàn thân khô nóng, nhưng cũng có thể chịu đựng. Không biết qua bao lâu, Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí thật dài, mát xa kết thúc. Tốt rồi, cảm giác như thế nào? Lý Phong cầm lấy khăn tắm, đắp lên phong cảnh tuyệt đẹp, sau đó ôn nhu hỏi. Cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Ngụy Băng Khanh hơi thất vọng, có loại cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. U, V, Quy, Quy, Mơ, tinh dầu mũi tên thần tình yêu có thể nhanh chóng xóa tan mỏi mệt, cường gân hoạt huyết, đợi tắm rửa rồi ngủ một giấc, ngày mai liền có thể khỏe mạnh sảng khoái. Được rồi, ta đi rửa tay trước. Nói xong, Lý Phong khó khăn rời ánh mắt khỏi thân thể Ngụy Băng Khanh, đi tới phòng tắm. Ngay tại thời điểm Lý Phong rửa hai tay, Ngụy Băng Khanh cầm khăn mặt, trùm khăn tắm đi vào phòng tắm. Bốn mắt nhìn nhau, có điện giật vô hình chớp động. Ta tắm rửa trước, ngươi. Ngươi ra ngoài trước đi. Ngụy Băng Khanh ngại ngùng cúi đầu, cái cổ cũng có chút ửng đỏ. Thấy thế, Lý Phong liền không nhịn được muốn đùa giỡn nàng, ngươi nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, chi bằng chúng ta cùng nhau tắm. Ngụy Băng Khanh vô ý thức gật gật đầu, tiếp theo mới phát hiện không hợp lý, nhất thời mặt đỏ rực phi đại bại hoại, ai muốn cùng ngươi tắm a, ngươi mau đi ra ngoài. Đang nói chuyện, Ngụy Băng Khanh liền đẩy Lý Phong ra khỏi phòng tắm. Cho dù hiện tại không cùng nhau tắm rửa, đợi chút nữa còn không phải sẽ ôm nhau ngủ chung ai, nữ nhân à, vốn luôn là khẩu thị tâm phi. Lý Phong đóng lại cửa phòng tắm, lắc đầu thở dài nói. Hắn không cố ý hạ giọng, làm Ngụy Băng Khanh ở bên trong có thể nghe thấy. Một tiếng vang trầm từ trong phòng tắm truyền đến, hẳn là đồ trang điểm đập vào cửa phát ra. Quả nhiên, Tổng Giám Đốc Băng Sơn nghe thấy. Khụ khụ, ta không nói nữa. Lý Phong tranh thủ thời gian chuồn đi. Sau một lát đến lượt Lý Phong vào tắm. Tới khi xong xuôi đi ra thì hắn thấy Ngụy Băng Khanh đã nằm ở trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ rồi. Bất quá Lý Phong không tin đêm dài đằng đẵng như vậy, Băng Khanh, ngươi nói xem hiện giờ chúng ta làm gì mới tốt. Ngụy Băng Khanh vẫn nhắm nghiền hai mắt, bất quá cặp lông mi khẽ run lên lại bán đứng nàng. Thật sự ngủ rồi à, vậy ta không phải là muốn làm gì thì làm sao? Lý Phong cố ý cười âm hiểm khà khà khà khà vài tiếng. Lông mi của Ngụy Băng Khanh càng thêm run rẩy. Ô, nhìn giỏi như vậy, Lý Phong ở trong lòng cười thầm, bỏ xuống dép lê rồi bò lên trên giường, tiếp theo vén chăn lên nằm xuống bên cạnh Ngụy Băng Khanh. Nhất thời cảm giác da thịt ấm áp đánh tới. Thân thể Ngụy Băng Khanh nhìn không được khẽ run, chỉ là vượt qua dự đoán của Lý Phong, nàng vẫn như cũ không có ý tứ tỉnh lại. Đây là muốn giả vờ ngủ đến cùng à? Lý Phong vui mừng, Tổng Giám Đốc Băng Sơn hiện tại giống như đà điểu sợ hãi vậy, tưởng giả vờ ngủ là có thể làm mọi chuyện dừng lại. Nằm mơ đi, hắc hắc. Vậy ta chỉ đành sử dụng tuyệt kỹ long trảo thủ thôi. Lý Phong cười một tiếng, tay phải chậm rãi sờ tới chỗ nào đó. Một tiếng vang giòn xuất hiện, Ngụy Băng Khanh lấy tay quất lên tay của Lý Phong một cái, khẽ gắt lên không được sờ loạn. Ngươi không phải ngủ rồi sao? Lý Phong trêu vẹo nói. Ngụy Băng Khanh trực tiếp đưa lưng về phía Lý Phong, tiếp tục giữ im lặng. Vậy ta có thể ôm eo không? Lý Phong ghé sát tai nàng hỏi nhỏ. Ngụy Băng Khanh khẽ cắn môi đỏ, không trả lời. Không trả lời cũng là ngầm thừa nhận. Lý Phong liền nghiêng người sang ôm lấy eo của Tổng Giám Đốc Băng Sơn. Thân thể Ngụy Băng Khanh run lên, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, không đẩy tay Lý Phong ra nữa. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Phong không cam tâm chỉ ôm eo, bàn tay bắt đầu di chuyển. Hô hấp của Ngụy Băng Khanh bắt đầu trở nên gấp rút, hơi thở biến thành nóng rực. Rèn sắt khi còn nóng, Lý Phong chồm tới trên người Ngụy Băng Khanh, hôn tới bờ môi đỏ. Không được, chỗ đó không thể. Ta chỉ là đang giúp ngươi xoa bóp. Thế nhưng mà, ngươi phải tin tưởng năng lực của ta. Tổng giám đốc Băng Sơn dùng âm thanh nhỏ như mũi kêu khẽ ừ một tiếng, xem như ngầm đồng ý. Nam nhân các ngươi giỏi nhất là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng ta không phải nam nhân bình thường a. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi so với nam nhân khác còn tham lam hơn nhiều. Băng Khanh, ta yêu ngươi. Trầm mặc thật lâu. Lý Phong, ta cũng yêu ngươi. Lại là một nụ hôn dài. Tối nay đối với Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh, nhất định là một đêm không ngủ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 297 Phong Vũ lâu lâu chủ là nữ nhân. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 260 Phong Vũ lâu lâu chủ là nữ nhân. Đối với người vừa mới rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mà nói, luôn luôn có vô số đề tài để trò chuyện. Một đêm này, Lý Phong cùng Ngụy Băng Khanh thân mật cùng nhau, nói hết cái này sang cái khác, sau cùng đến 5-6 giờ sáng mới ôm nhau ngủ. Ở trong quá trình này, Lý Phong bảo vệ bản tâm, không bước ra một bước cuối cùng, bất quá chỗ nào cần sờ đều đã sờ mấy lần. Nói đến chuyện này cũng buồn cười, mới đầu Ngụy Băng Khanh còn ngượng ngùng kháng cự, sau một hồi nếm trải tư vị, ngược lại có loại ý tứ phối hợp. Nếu không phải đang là thời điểm phi thường, có lẽ buổi tối hôm nay hai người đã hóa làm một thể. Mấy ngày kế tiếp, Ngụy Băng Khanh một lần nữa tiếp quản tập đoàn Vị Lai, bỏ cũ thay mới một nhóm lớn những người quản lý điều hành. Mà Lý Phong ban ngày cùng Ngụy Băng Khanh làm việc tại công ty, buổi tối thì ở trong biệt thự giúp Ngụy Băng Khanh xoa bóp, sinh hoạt vui vẻ khoái hoạt. Dù chuyện không thể tiến tới bước cuối cùng làm Lý Phong hơi phiền muộn, nhưng hắn cũng biết, muốn triệt để ăn sạch Tổng Giám Đốc Băng Sơn ít nhất phải chờ đám người Ngụy Trường Nghiệp chết được một thời gian đã. Một ngày này, Lý Phong giống như thường lệ uống trà nghịch điện thoại trong văn phòng Tổng Giám Đốc, đột nhiên có cuộc điện thoại gọi tới. Hứa Mạn. Nhìn thấy tên trên màn hình, Lý Phong liền không nhịn được thấy lòng nhúc nhích. Tính toán thời gian, hẳn Phong Vũ lâu sắp phái người tới kiểm tra trinh tiết cho Hứa Mạn, chẳng lẽ Hứa Mạn chính là bởi vì việc này mới gọi điện thoại cho hắn. Lý Phong tiếp nhận cuộc gọi uy. Hứa Mạn, ta là Lý Phong. Lý Phong, hai ngày sau bọn họ sẽ tới, ta. Ta sợ hãi. Thanh âm của Hứa Mạn hơi run rẩy, trong lòng rõ ràng có chút sợ hãi. Quả là thế. Hai mắt Lý Phong sáng lên, tiếp theo trầm giọng an ủi không cần sợ, nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta liền đi tìm ngươi, chỉ cần có ta ở đây, bọn họ không dám làm gì với ngươi đâu. Cái này là sự tình hai người đã sớm ước định, cho nên Hứa Mạn cũng không ra vẻ rụt rè, ngay sau đó liền đọc vị trí của mình cho hắn. Tốt, ngày mai ta sẽ đi tới tìm ngươi. Lý Phong lại an ủi Hứa Mạn vài câu, ước định thời gian địa điểm gặp mặt, sau đó kết thúc trò chuyện. Đã muốn đi tìm Hứa Mạn, Lý Phong liền phải đi tìm Ngụy Băng Khanh xin phép nghỉ. Đối với cái này, Ngụy Băng Khanh tuy rằng không muốn, nhưng cũng không ngăn cản Lý Phong, nàng thậm chí còn không hỏi Lý Phong đi làm cái gì, chỉ nói một câu. Chờ ngươi trở về. Bởi vì Ngụy Băng Khanh đã biết thân phận Lý Phong rất không đơn giản, có lẽ mỗi lần Lý Phong đi ra ngoài đều là chấp hành nhiệm vụ của tổ chức. Nếu Lý Phong biết suy nghĩ trong lòng Ngụy Băng Khanh, nhất định sẽ cảm thấy thật may mắn vì trước kia đã lựa chọn gia nhập Long Hồn. Rời khỏi tập đoàn Vị Lai, Lý Phong liền chạy xe bơ mơ vinh 6 tới Đại Thương tìm tới Tô Đồng. tiếu biệt thắng tân hôn, hai người điên cuồng cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong lưu lại cho Tô Đồng 20 bình đồng nhan thủy, sau đó lái xe một đường về phương Nam, hơn 2 giờ chiều thì tới Nhạc Thành. Nhạc Thành và Hoa Thành cùng thuộc một tỉnh, cũng là thành thị cấp 1, khi Lý Phong vẫn còn là công tử 10 tỷ, trong các kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đều không ít lần cùng đám bằng hữu đến Nhạc Thành chơi đùa. Ở một biệt thự phía Nam Nhạc Thành, Lý Phong nhìn thấy thiên hậu Hứa Mạn. Tuy rằng đã tiến vào tháng 11, nhưng nhiệt độ không khí của Nhạc Thành vẫn nóng bức. Hứa Mạn đơn giản buộc tóc đuôi ngựa, trên người mặc một bộ áo thun Gucci màu trắng, một bầu ngực căng tràn trống năm chữ Gucci lên rất cao. Phía dưới thì mặc quần sọt ngắn, cặp chân dài trắng nón lộ ra bên ngoài, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng lóa mắt. Chân nàng đeo giày cao gót màu bạc, móng tay móng chân sơn màu đỏ, cách ăn mặc rất trẻ trung, có điều khí chất đoan trang trang nhã trên người nàng vẫn không cách nào ẩn tàng. Có thể thấy thanh thuần cùng đoan trang cùng kết hợp với nhau, làm cho mị lực của thiên hậu càng tăng thêm mấy phần, cũng làm cho ánh mắt Lý Phong trở nên có chút nóng rực. Hứa Mạn bị hắn nhìn mà khuôn mặt đỏ ửng, sau một lúc lâu mới lên tiếng: ngươi tới rồi. U, V, Quy, Quy, mơ tới rồi. Lý Phong gật đầu đáp ứng một tiếng, che giấu vẻ nóng rực trong mắt. Tuy rằng hắn đã lấy đi lần đầu của Hứa Mạn, nhưng khi đó hai người đều bị thuốc ảnh hưởng, không thể coi là thật. Giờ dùng loại ánh mắt này nhìn Hứa Mạn có chút không quá lễ phép. Chỉ là Lý Phong trả lời xong mà Hứa Mạn lại im lặng không đáp. Hai người từng có tiếp xúc da thịt, dù lần trước đã nói rõ, nhưng giờ gặp mặt vẫn như cũ khó tránh khỏi xấu hổ. Tiến đến ngồi đi. Không biết qua bao lâu, Hứa Mạn than nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc. Sau khi mời Lý Phong vào trong phòng khách, Hứa Mạn rót một ly trà xanh đưa đến trước mặt Lý Phong: bôn ba một đường mệt mỏi rồi, trước tiên ngươi hãy uống ngụm trà nghỉ ngơi đi. Cảm ơn, ta không mệt. Lý Phong tiếp nhận chén trà, uống vào một ngụm sau đó hỏi: bọn họ ngày mai sẽ đến sao, đến lúc nào, có mấy người? Bình thường là một nam một nữ, thời gian thì ta cũng không dám chắc chắn, có thể là buổi sáng, cũng có thể là buổi chiều, buổi tối cũng có khả năng. Nói đến đây, lông mày Hứa Mạn hơi cau lại, rõ ràng là nội tâm cảm thấy lo lắng với buổi kiểm tra ngày mai. Nàng đã không còn là trinh nữ, một khi bị phát hiện, ngày mai tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Cho dù Lý Phong thật sự có thể giết hai người kia diệt khẩu, nhưng việc này đồng nghĩa với triệt để đối đầu với Phong Vũ Lâu, từ đó nàng sẽ bị Phong Vũ Lâu liên tục truy sát. Ta rất hiếu kỳ, vì sao Phong Vũ Lâu lại có quy định như vậy, chẳng lẽ lão đại của Phong Vũ Lâu muốn độc chiếm tất cả nữ ngôi sao thành của mình? Lý Phong từ lần trước đã sớm muốn hỏi vấn đề này, nhưng vì chiếu cố tâm tình của Hứa Mạn nên mới không hỏi. Hứa Mạn lắc đầu khẳng định không phải. Há, ngươi từng gặp hắn? Lý Phong hơi kinh ngạc. Không phải, lâu chủ giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta còn chưa có tư cách gặp. Hứa Mạn lộ vẻ mặt kính sợ, chậm rãi nói. Đến cả ngươi cũng không có tư cách gặp hắn, vậy làm sao ngươi biết hắn không muốn độc chiếm các ngươi? Lý Phong không khỏi líu lưỡi. Hứa Mạn là siêu sao có thể xếp vào top 5 hoa hạ, hẳn phải vững vàng đứng đầu trong tất cả những nghệ sĩ mà Phong Vũ Lâu khống chế. Một mỏ vàng hình người lớn như vậy, thế mà không có tư cách gặp lâu chủ Phong Vũ Lâu. Hứa Mạn cười khổ lắc đầu, nói tiếp: bởi vì ta nghe người ta nói lâu chủ là nữ nhân. Nữ nhân? Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hít vào một hơi khí lạnh. Phong Vũ Lâu lớn như vậy, thế lực cũng rất cường đại, vậy mà do một nữ nhân cầm đầu? Nữ nhân này rất không đơn giản à. Chờ một chút. Hệ thống bảo tiểu gia thu phục Phong Vũ Lâu, mục đích đằng sau không phải là muốn tiểu gia thu phục lâu chủ Phong Vũ Lâu chứ? Tưởng Vận Trúc cũng đã nói rõ, Phong Vũ Lâu vào 20 năm trước đã được thành lập, Cho dù lâu chủ của Phong Vũ Lâu là kỳ tài hiếm có, tuổi còn trẻ đã bắt đầu đi ra ngoài xông xáo, nhưng khi thành lập thế lực như Phong Vũ Lâu ít ra cũng phải ngoài 30 rồi à. 20 năm sau, lâu chủ Phong Vũ Lâu không phải đã hơn 50 tuổi. Con mẹ nó chứ, hệ thống khẩu vị của tiểu gia không mặn như vậy được. Nếu ngươi dám bắt tiểu gia đi chinh phục một bà già hơn 50 tuổi, tiểu gia lập tức nổ tung tại chỗ cho ngươi xem. Lý Phong cố nén cảm giác buồn nôn, hung dữ thầm nghĩ. Lý Phong đột nhiên hiện vẻ hung áp, ngược lại làm cho Hứa Mạn giật mình. Lý tiên sinh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một chuyện buồn nôn mà thôi. Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, tiếp theo trầm giọng nói, Hứa tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, bất luận ngày mai là người nào đến, ta đều sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 298 Hứa Mạn đêm đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 261 Hứa Mạn đêm đi. Lời nói của Lý Phong giống như một liều thuốc an thần, làm tâm thần của Hứa Mạn chậm rãi bình tĩnh lại. Tiếp theo Lý Phong lại hỏi mấy vấn đề, Hứa Mạn giải đáp từng cái, sau đó lại là một đoạn thời gian dài trầm mặc. Hai người đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi. Hai người lần nữa đồng thời mở miệng, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lung túng càng thêm dày đặc. Thời gian không còn sớm, ta đi làm cơm. Hứa Mạn cuống quýt, giống như chạy trốn lao vào nhà bếp. Lý Phong, không phải chứ? Lúc này mới không đến 4 giờ, nàng muốn làm cơm trưa hay là cơm tối? Hắn biết Hứa Mạn đang trốn tránh cái gì, vô luận lúc đó ý thức của hai người có rõ ràng hay không, hắn cùng Hứa Mạn đều từng có tiếp xúc da thịt. Loại sự tình này đã phát sinh, khẳng định sẽ làm cho quan hệ của hai người có chút vi diệu. Nếu làm bằng hữu thì khi ở chung sẽ không tự chủ nhớ tới sự tình tối hôm đó, làm người yêu thì tình cảm của hai người còn chưa tới cấp bậc này. Những lúc thế này cảm giác xấu hổ là không thể tránh được. Hứa Mạn rời đi, ở trong phòng bếp hơn một giờ, đợi đến khi mang đồ ăn lên bàn đã là 5 giờ chiều. Cơm nước xong xuôi, hết thảy thu thập thỏa đáng, Hứa Mạn liền nói, ta có chút mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước, ngươi có thể ở trong phòng khách xem tivi, mệt mỏi thì vào phòng ngủ phụ nghỉ ngơi. Nói xong Hứa Mạn cũng không đợi Lý Phong trả lời, liền giống như chạy trốn rời khỏi nơi đây. Tiến vào phòng ngủ, Hứa Mạn liền dựa mình vào cửa phòng thở hổn hển. Vừa rồi ở cùng Lý Phong 3 giờ, đối với Hứa Mạn mà nói tựa như một năm dài đằng đẵng, đây cũng không phải là Hứa Mạn không muốn nhìn thấy Lý Phong, mà chỉ là nàng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt Lý Phong mà thôi. Rõ ràng đã chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt một cách bình thường với hắn, vì sao ta làm không được? Ta đột nhiên về phòng ngủ, có thể làm Lý Phong hiểu lầm ta không muốn nhìn thấy hắn không? Hứa Mạn có chút xoắn xuýt. Bỏ đi, đã không biết nên dùng thái độ gì đối mặt hắn, vậy thì cứ hào hào ngủ một giấc. Hứa Mạn lắc đầu, trục xuất những tạp niệm này ra khỏi bộ não, tiến tới tủ quần áo chuẩn bị thay váy ngủ. Khi Hứa Mạn cởi y phục xuống trước gương tủ quần áo liền xuất hiện một thân thể hoàn mỹ, đây là một thân thể làm cho nữ nhân nhìn thấy cũng phải tim đập thình thịch. Tuy rằng Hứa Mạn đã 35 tuổi, nhưng nàng bình thường vốn đã chú trọng bảo dưỡng, vì giúp thân thể đẹp đẽ, chỉ cần có thời gian liền đến phòng tập gym rèn luyện. Lại thêm đồng nhan thủy giúp cho da thịt nàng giảm xuống còn 20 tuổi, chỉ nhìn bề ngoài không để ý khí chất, nói nàng là cô gái 17-18 tuổi cũng có người tin. Trong gương, bụng Hứa Mạn không có một tia mỡ thừa, dáng người cân đối, càng là ngực nở mông cong. Mà khi Hứa Mạn soi gương, trong mắt nàng hiện ra vẻ mê ly, đồng thời hai tay nhẹ nhàng sờ bản thân. Rất rõ ràng, Hứa Mạn cũng rất mê luyến thân thể của mình. Có lẽ ngày mai ta sẽ chết, thân thể này cũng hóa thành một nắm cát vàng. Nghĩ tới đây, tinh thần Hứa Mạn chán nản. Nữ nhân nào không muốn tìm một nam nhân sống hạnh phúc một đời, bởi vì phong vũ lâu, Hứa Mạn một mực bảo vệ bản tâm, không dám có ấn tượng tốt với bất kỳ người đàn ông nào. Cho nên nàng mặt ngoài lạnh lùng, lúc đêm khuya vắng người lại thường xuyên cô đơn khó nhịn, không cách nào ngủ. Mà lúc này trong đầu Hứa Mạn liền hiện ra một số hình ảnh mơ hồ. Lý Phong. Sắc mặt Hứa Mạn đột nhiên ửng hồng, nhẹ nhàng hô hoán cái tên Lý Phong. Tiếp theo nàng giật mình tỉnh lại, vội vàng thay váy ngủ tơ tằm che khuất thân thể làm nam nhân phát cuồng nữ nhân hâm mộ này đi, sau cùng nhìn vào trong gương một chút, bước chân chuyển động. Váy ngủ rung động, thân thể hoàn mỹ như ẩn như hiện. Trong phòng khách, Lý Phong buồn bực lấy điện thoại di động ra chơi Vương Giả Vinh Diệu. Mở ngoặc tròn Liên Quân là phiên bản quốc tế của Vương Giả Vinh Diệu đóng ngoặc tròn. Chơi đến 8 giờ tối, Lý Phong duỗi người một cái sau đó đến phòng ngủ phụ trên lầu 2 đơn giản rửa mặt rồi nằm lên giường. Ngay tại thời điểm Lý Phong đang ngủ say, một tiếng thét tràn ngập hoảng sợ từ sát vách truyền đến. Lý Phong vụt một cách đứng dậy, mở ra thấu thì nhãn nhìn tới phòng ngủ bên cạnh, nhất thời, khuôn mặt Hứa Mạn xuất hiện ở trong tầm mắt Lý Phong. Chỉ thấy ánh đèn phòng ngủ đang mở, Hứa Mạn ngồi đưa hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút tái nhợt, miệng thì thở hổn hển. Đây là gặp ác mộng. Hắn còn tưởng rằng có người tiến vào muốn gây bất lợi cho Hứa Mạn, thấy rõ tình huống Lý Phong nhất thời thở phào một hơi. Lý Phong lại dùng thấu thị nhãn quan sát một hồi, thấy Hứa Mạn chỉ là ngồi ở đó, không có gì động khác, liền muốn kết thúc thấu thị nhãn. Nhưng vào lúc này, Hứa Mạn đột nhiên vén chăn lên, đi xuống giường. A. Nàng đang muốn làm gì? Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ sắc mặt quái gì, nói hẳn là muốn vào nhà vệ sinh. Siêu sao cấp thiên hậu thì cũng là phàm nhân, là người thì có ba gấp, buổi tối đi tiểu đêm là chuyện không thể bình thường hơn được. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Lý Phong nói thầm vài câu, sau đó kết thúc thấu thị nhãn. Đây là nhân phẩm của Lý Phong khá tốt, đổi thành nam nhân khác khẳng định sẽ nhìn chằm chằm Hứa Mạn đi vệ sinh xong mới kết thúc thấu thị nhãn, dù sao thân thể của Hứa Mạn vẫn rất có sức hấp dẫn. Ngay tại thời điểm Lý Phong một lần nữa nằm xuống tiếp tục luận đạo cùng Chu Công, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Mở ngoặc tròn luận đạo cùng Chu Cơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, y, chuyện ngủ đóng ngoặc tròn. Lý Phong lập tức bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Biệt thự này chỉ có hắn cùng Hứa Mạn, giờ phút này ngoài cửa nhất định là Hứa Mạn không thể nghi ngờ. Đêm hôm khuya khoắt Hứa Mạn đến gõ cửa phòng hắn có gì đó quái lạ. Lý Phong dùng tốc độ nhanh nhất bước tới mở cửa ra, liền thấy khuôn mặt tiều tụy của Hứa Mạn ở cửa ra vào. Không chờ Lý Phong lên tiếng hỏi thăm, Hứa Mạn đã nói, Lý tiên sinh, ta ngủ không yên, có thể tìm ngươi tâm sự không? Đương nhiên có thể, cần tới phòng khách không? Lý Phong mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cực kỳ nghi ngờ. Ban ngày Hứa Mạn vẫn còn là bộ dáng không biết nên mở miệng như thế nào, đến tối liền muốn cùng hắn tâm sự cổ quái. Không cần, cứ ở trong phòng ngươi đi. Hứa Mạn đỏ bừng mặt cúi đầu nói. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, vẻ quái gì càng đậm, có điều hắn cũng không nhiều lời tránh ra mời Hứa Mạn vào trong phòng. Căn phòng ngủ này không có ghế sofa, hai người chỉ có thể ngồi xuống đất, khoảng trống với nhau đại khái xa nửa mét. Trong khoảng thời gian này ta luôn gặp ác mộng, sau đó liền bừng tỉnh, sau đó thật lâu không cách nào ngủ tiếp. Hứa Mạn chậm rãi nói. Xem như giải thích cho việc nửa đêm gõ cửa phòng. Lý Phong nhíu mày thở dài nói là bởi vì sự tình đêm hôm đó sao? Hai tay Hứa Mạn nắm chặt, gật gật đầu. Thật xin lỗi ta. Ta chỉ là muốn cứu ngươi, không nghĩ tới chuyện đó sẽ lưu lại cho ngươi ám ảnh tâm lý lớn như vậy. Lý Phong rất áy náy. bất kỳ một nữ nhân nào đều cũng sẽ rất coi trọng với lần thứ nhất của mình. Điểm xuất phát của hắn mặc dù là vì cứu Hứa Mạn, cũng là vì cứu chính mình, nhưng sự kiện kia làm chính là làm, hắn không thể chống chế. Hứa Mạn mờ mịt quay đầu nhìn Lý Phong một cái, tiếp theo sắc mặt đỏ bừng nói: không phải, ta không phải là bởi vì ngươi mới gặp ác mộng, là bởi vì Galio. Trong khoảng thời gian này dã thú Galio kia luôn luôn đột nhiên xuất hiện trong mộng cảnh của nàng, từ đó khiến nàng gặp ác mộng. Thân ảnh Lý Phong cũng thường xuyên xuất hiện trong mộng của nàng, bất quá không phải ác mộng, mà chính là xuân mộng. Mở ngoặc tròn xuân sơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, tê, hơ, u, o, cơ kích dục, xuân mộng chắc các bác cũng đoán được nhỉ, đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 299 ta toàn đều muốn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 262 ta toàn đều muốn. Trước đó cũng đã nói, bởi vì 35 tuổi mà chưa từng yêu đương, lúc đêm khuya vắng người Hứa Mạn thường xuyên cô đơn khó chịu, không thể ngủ được. Nàng không giống Lý Phong được đông đảo các nữ giáo viên Nhật Bản dạy bảo, trong chuyện nam nữ hoàn toàn là một tờ giấy trắng, trong người có lửa cũng không biết nên phóng thích thế nào. Sau đêm đó, trong đầu Hứa Mạn thỉnh thoảng sẽ hiện lên một số hình ảnh thiếu nhi không nên xem. Tuy rằng mơ hồ, nhưng lại rất chân thật. Bởi vì cái này vốn chính là sự thật từng phát sinh, chỉ bất quá khi đó nàng mất đi ý thức mà thôi. Không sai, những hình ảnh đó chính là khi nàng cùng Lý Phong điên cuồng cả đêm. Mỗi khi trong đầu hiện ra những hình ảnh này, Hứa Mạn liền hô hấp dồn dập, sắc mặt ửng hồng tựa như lúc nàng soi gương trước tủ quần áo vậy. Lúc thanh tỉnh, những hình ảnh này vô cùng mơ hồ, chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh đó lại biến thành vô cùng rõ ràng, Hứa Mạn thậm chí có thể nhìn thấy lông tóc trên người Lý Phong. Mỗi khi nàng mơ thấy những hình ảnh đó, sau khi tỉnh lại sẽ phát hiện toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, trên giường cũng thấm ướt một mảng lớn. Hô, không phải vì ta thì tốt rồi. Lý Phong thở phào, tiếp theo mới phát hiện nói như vậy có chút không tử tế, vội vàng sửa lời: ý ta là. Được rồi, ta biết ngươi áy náy, nhưng ta thật sự không trách ngươi, cho nên. Ngươi về sau không cần áy náy nữa. Hứa Mạn quay đầu lại, nhỏ giọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là ý gì? Lý Phong có chút nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng Hứa Mạn. Nếu như sinh mệnh của ngươi chỉ còn một ngày, ngươi sẽ làm cái gì? Hứa Mạn sợ Lý Phong suy nghĩ nhiều, vội vàng nói sang chuyện khác. Vấn đề này rất khó trả lời a. Lý Phong nhíu mày, sau một lúc lâu cười khổ nói. Không khó như vậy đâu, luôn có những chuyện ngươi đặc biệt muốn làm. Hứa Mạn có chút không hiểu ra sao. Đúng, chính là bởi vì ta muốn làm quá nhiều chuyện, cho nên mới rất khó trả lời. Lý Phong gật đầu phụ họa. Có thể lựa chọn mấy cái quan trọng nhất, dù sao chỉ còn một ngày thôi. Hứa Mạn bật thốt lên. Chỉ trẻ con mới lựa chọn. Lý Phong lắc đầu, ánh mắt đột nhiên biến thành xa xăm mà lại thâm thúy: mà ta muốn tất cả, cho nên dù thật sự chỉ còn một ngày, ta cũng sẽ đòi ông trời thêm 50 năm. Giờ khắc này trên người Lý Phong bộc phát ra khí tức bá đạo vô cùng, dường như không phải là đang nói suông, mà là đang trình bày một sự thật. Hứa Mạn ở trong lòng giật mình, một đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc: chỉ trẻ con mới lựa chọn. Khụ khụ, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm cái gì? Lý Phong tán đi khí tức bá đạo, vội ho một tiếng nói. Vừa rồi hắn có chút cố ý trang bức, không có cách nào, đại bộ phận nam nhân ở trước mặt mỹ nữ đều sẽ có suy nghĩ muốn khoe khoang, cái này là bản năng của nhân loại vì sự sinh sôi đời sau mà hình thành từ xa xưa, Lý Phong cũng vô pháp ngoại lệ. Ta từ nhỏ đã là cô nhi, lại không có mấy bằng hữu thực sự, cho nên sự tình ta muốn làm cũng không nhiều. Hứa Mạn đầu tiên là lắc đầu thở dài, tiếp theo nhìn về phía Lý Phong nói, nhưng bây giờ ta xác thực muốn làm một việc. Nói đến đây, khuôn mặt Hứa Mạn liền đỏ rực lên, giống như một mặt trời nhỏ. Lý Phong thấy lòng hơi động, một cái ý nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu. Hứa Mạn không phải là muốn làm giống như Ngụy Băng Khanh, để hắn ôm ngủ chứ? Hứa Mạn chỉ nói ba chu ta, lại chậm chạp không chịu nói tiếp. Nội tâm Lý Phong ngứa ngáy vô cùng, nhưng lại nhất định phải làm ra bộ dáng nghiêng tai lắng nghe, nín đến mức muốn sụp đổ. Bỏ đi ta. Ta không nói ra được. Nói xong Hứa Mạn đứng dậy muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Lý Phong liền vội vàng đứng lên, một tay giữ chặt Hứa Mạn. Nào ngờ lòng hắn gấp gáp nên không thể khống chế tốt lực đạo, dùng sức quá mạnh trực tiếp kéo Hứa Mạn vào trong ngực. Nhất thời cảm giác mềm mại và mùi thơm nức mũi đánh tới Lý Phong lập tức đỏ hết mặt mũi. Hắn vốn chỉ là muốn để Hứa Mạn nói hết lời rồi mới đi, kết quả kéo một cách liền thành cố ý chiếm tiện nghi của Hứa Mạn. Con mẹ nó, lần này nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội a. Cái kia, ta không phải cố ý, ta chỉ rất là hiếu kỳ ngươi muốn nói cái gì, cho nên mới. Nhất thời xúc động, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lý Phong vội vàng giải thích, đồng thời muốn đẩy Hứa Mạn ra. Ai ngờ hắn lại không đẩy Hứa Mạn ra được, ngược lại làm cho Hứa Mạn ôm hắn càng chặt. Đừng đẩy ta ra, ta không muốn lưu lại tiếc nuối. Hứa Mạn ôm chặt eo của Lý Phong, dùng hết lực khí toàn thân nói. Lý Phong, không muốn lưu lại tiếc nuối, đây là ý gì? Lý Phong, ngày mai ta có khả năng sẽ chết, ta đã 35 tuổi, trải nghiệm hết nhân gian ấm lạnh, cũng đã hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng quả thật ta chưa từng trải nghiệm niềm vui nam nữ xuân vầy. Hứa Mạn tựa đầu vào ngực Lý Phong, nói bằng giọng run run. Lý Phong thấy lòng run lên, nội tâm càng thêm lớn gan. Tối nay, ta muốn cảm nhận một lần, ngươi. Ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ta không? Nói đến đây, Hứa Mạn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phong, trong đôi mắt đẹp đã trở nên ngập nước. Ngày mai họa phúc khó liệu, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Hứa Mạn muốn trước khi rời khỏi cái thế giới này có thể tận lực làm đời mình viên mãn. Mà Lý Phong lại là nam nhân duy nhất bước vào được trong nội tâm nàng. Chỉ là loại lời này phát ra từ miệng của nữ nhân chung quy vẫn là chuyện vô cùng xấu hổ, cho nên Hứa Mạn vừa nãy mất bao công sức cũng không dám nói ra ngoài miệng. Nhưng Lý Phong vô tình ôm nàng vào lòng, lại làm cho Hứa Mạn vứt xuống tất cả phòng bị. Lý Phong có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, đây chính là thiên hậu Hứa Mạn đoan trang trang nhã sao, vậy mà chủ động cầu hắn sủng hạnh. Khó có thể tin nổi. Thật xin lỗi, ta quên ngươi đã có bạn gái, cứ coi như ta chưa từng nói gì đi. Thấy Lý Phong không nói lời nào, Hứa Mạn bỗng nhiên chịu đả kích. Bất quá suy nghĩ một chút cũng hiểu được. Nếu như Lý Phong đáp ứng nàng, chẳng phải là phản bội Tô Đồng. Mang tâm tình thất vọng mất mát, Hứa Mạn muốn rời khỏi cái ôm của Lý Phong. Ai ngờ Lý Phong lại đột nhiên ôm lấy vòng eo nàng, trầm giọng nói, còn nhớ rõ trước đó ta từng nói một chuyện không? A, Hứa Mạn run lên, mặt hiện vẻ mờ mịt. Chỉ trẻ con mới lựa chọn, mà ta muốn hết. Sau khi nói xong, Lý Phong cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ kiều diễm của Hứa Mạn. Hứa Mạn kêu lên một tiếng, trong đầu nổ ầm vang, máu huyết toàn thân ra tốc lưu động, trái tim không ngừng nhảy loạn. Ngay sau đó, Lý Phong trực tiếp bế ngang Hứa Mạn lên, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Sau đó, Lý Phong đứng ở cạnh giường bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Trong váy ngủ tơ tằm, thân thể hoàn mỹ của Hứa Mạn như ẩn như hiện. Khuôn mặt tuyệt mỹ đã bị màu đỏ rực phủ đầy. Hứa Mạn luôn trang nhã, giờ phút này lại mặt mày xấu hổ, nhưng càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần mị hoặc. đây là Hứa Mạn Thiên hậu được mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu nam nhân coi là tình nhân trong mộng. Giờ phút này nàng yên tĩnh nằm ở trên giường, tùy thời có thể bị hắn ăn sạch không nhà xương. Nếu như không hào hào hưởng thụ thì sao hắn có thể cam lòng? Cho nên Lý Phong phải cẩn thận nhìn, cẩn thận cảm thụ, hắn muốn khắc hình ảnh này vào trong đầu mãi mãi. Ngươi đã xem đủ chưa? Hứa Mạn bị cái nhìn nóng cháy của Lý Phong làm cho toàn thân nóng hổi, cả người như bị lửa đốt. Không đủ, mãi mãi cũng không đủ. Lý Phong phun ra một ngụm nhiệt khí, lắc đầu nói. Vậy ngươi xem a, ta ngủ. Nói xong Hứa Mạn xoay người sang chỗ khác, làm bộ muốn ngủ. Đúng lúc này, Hứa Mạn phát hiện chăn nệm chìm xuống, quay đầu nhìn lại đã thấy Lý Phong nhảy lên giường. Ngươi không phải muốn nhìn tiếp sao, lên đây làm gì? Hứa Mạn cảm thấy từng tế bào trên thân đều đang run rẩy, thanh âm cũng không thể bình tĩnh được. Khoảng cách gần quan sát sẽ càng đẹp hơn. Lý Phong cười cười, tiếp theo không nói chuyện với Hứa Mạn nữa, hắn bắt đầu. Sau một tiếng rên rỉ khe khẽ của Hứa Mạn, bên trong gian phòng đã bị cảnh xuân lấp đầy. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 300 lâu. Tiểu thư. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 263 lầu. Tiểu thư. Không biết qua bao lâu trong phòng ngủ gió ngừng mưa nghỉ, chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ ồ. Hứa Mạn đặt tay lên ngực Lý Phong vẽ vòng tròn, khóe mắt hơi mê ly, trên mặt còn lưu lại thần sắc thỏa mãn sau chuyện đó. Khác với lần trước, lần này Hứa Mạn cảm nhận được rõ ràng tư vị trong đó, lâng lâng như bước trên mây, sung sướng đê mê. Ăn tủy mới biết vị ngon, càng là có một loại cảm giác không muốn ngừng lại. Mà Lý Phong, nhìn biểu hiện trên mặt hắn lúc này là biết hắn đang đắc ý cỡ nào. Phải biết đây chính là Hứa Mạn cao quý, còn có vầng sáng của thiên hậu tỏa ra, biết bao nhiêu nam nhân nằm mộng cũng muốn có được nàng, tư vị không cần nói cũng biết được. Lý Phong, ngươi có cảm thấy ta là một nữ nhân vô liêm sỉ không? Hứa Mạn đột nhiên ôm chặt Lý Phong, trong giọng nói có chút lo được lo mất. Làm sao lại vậy được, trong lòng ta ngươi thuần khiết không một vết bẩn, tựa như hoa tuyết liên trên băng sơn vậy. Lý Phong khẽ vuốt lưng Hứa Mạn, ôn nhu trấn an. Nghe thấy lời ấy, Hứa Mạn yên tâm hơn một chút. Thực ra ta cũng không nghĩ tới mình sẽ làm ra loại chuyện này, ta. Lý Phong. Hứa Mạn nói vậy là ý gì, không phải là muốn mặc quần xong liền bước đi vô tình chứ? Đây chính là điểm khác nhau giữa nam nhân cùng nữ nhân, nếu như đổi thành Lý Phong làm vậy tuyệt đối sẽ bị Hứa Mạn coi là đồ đàn ông bội bạc. Nhưng Hứa Mạn nói như vậy, Lý Phong chỉ có thể ôn nhu an ủi, ta hiểu, ngươi chỉ là không muốn lưu lại tiếc nuối. Vậy sau tối nay, chúng ta có thể quên hết những chuyện đã xảy ra được không? Hứa Mạn chớp chớp mắt to, lộ vẻ mặt chờ đợi hỏi. Lý Phong. Xong rồi, Hứa Mạn thật đúng là muốn mặc quần xong bước đi vô tình. Chỉ là loại chuyện này làm sao có thể quên được, cả một đời hắn cũng khó có khả năng quên a. Ta nói sai rồi. Hứa Mạn lúc này mới phát hiện chuyện này quá khó. Lập tức sửa lời đã không cách nào quên mất, vậy chúng ta cứ xem như hết thảy chưa từng xảy ra, được không? Tại sao phải xem như chưa từng xảy ra, phát sinh thì đã phát sinh rồi, không có khả năng đó. Hứa Mạn, ngươi chỉ có thể là của ta. Sau khi nói xong, Lý Phong cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ của Hứa Mạn. Không biết qua bao lâu, Hứa Mạn khép hờ mắt bắt đầu rên rỉ, một vòng chinh phạt mới bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Mạn xoay người, vô ý thức sờ soạng bên cạnh thế nhưng không thấy người nào. Ngay sau đó nội tâm nàng giật mình, vội vàng mở hai mắt ra, đã thấy bên cạnh sớm đã không còn Lý Phong. Lý Phong. Hứa Mạn hô một tiếng, muốn xuống giường tìm Lý Phong, chỉ là nàng vừa muốn đứng dậy, cảm giác đau nhức đã lan khắp toàn thân, từng đợt suy yếu đánh tới, cho nên ngay cả đứng dậy xuống giường cũng không làm nổi. Trời ạ, tối hôm qua. Hứa Mạn lấy tay nâng trán, lúc này mới nhớ ra tối hôm qua nàng cùng Lý Phong chiến đấu anh dũng đến tận rạng sáng. Bởi vì tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, sau cùng linh hồn nhỏ bé của nàng đã bay tới ngoài vũ trụ, ngủ lúc nào cũng không rõ. Đúng lúc này, Lý Phong đẩy cửa đi vào, ngươi tỉnh rồi, bữa sáng đã làm xong, tùy thời có thể ăn cơm. Hứa Mạn thấy Lý Phong không bỏ mình đi, nhất thời thở phào, tiếp theo lại đỏ mặt nói ta. Ta dậy không nổi. Suýt thì quên chuyện này. Lý Phong vỗ trán một cái, vội vàng đi tới giao một viên tinh lực hoàn cho Hứa Mạn. Bởi vì lần trước đã ăn một lần, cho nên Hứa Mạn cũng không hỏi nhiều, liền nuốt vào bụng, đợi đến khi tinh lực khôi phục nàng mới hỏi cái này có tác dụng phụ hay không, ăn nhiều không vấn đề gì chứ. Ta còn có thể hại ngươi được sao, yên tâm đi, thuốc này là hệ bí phương tổ truyền, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Lý Phong thiếu chút nữa nói thành hệ thống xuất ra, may mà kịp thời đổi giọng. Ta không phải lo lắng cho mình, mà chỉ là lo lắng cho ngươi. Khuôn mặt Hứa Mạn lại đỏ thêm ba phần, tiếng nhỏ như mũi kêu nói ngươi tiêu hao nhiều như vậy, nếu như luôn dựa vào dược vật khôi phục tinh lực sợ rằng sẽ có hại với thân thể. Có câu nói rất hay, chỉ có trâu mệt chết, không có ruộng bị cày hư. Loại chuyện này nam nhân vẫn luôn thua lỗ nhiều hơn một chút. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, có chút câm nín. Con mẹ nó, hóa ra Hứa Mạn là sợ hắn dựa vào cắn thuốc mà duy trì sinh hoạt a. Tuy rằng Hứa Mạn mang ý tốt, nhưng phương diện kia bị Hứa Mạn xem nhẹ, vẫn làm cho Lý Phong có chút buồn bực. Yên tâm đi, ta làm việc xưa nay không dựa vào cắn thuốc. Không tin thì ngươi có thể thử một chút. Đang nói chuyện, Lý Phong liền liếc mắt nhìn xuống chỗ nào đó của Hứa Mạn một cái. Hứa Mạn cúi gằm mặt xuống, âm thanh đầy ủy khuất đã nói là xem như không phát sinh rồi, vậy mà ngươi lại nhắc tới. Ta căn bản không có đáp ứng, ngươi đã nằm cùng giường với ta, vậy cả một đời đều là người của ta, muốn chạy không có cửa đâu. Lý Phong cố ý cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến trước giường, không để ý Hứa Mạn phản ứng thế nào đã trực tiếp ôm lấy nàng, nhanh chân đi ra ngoài. Bỏ đi, không biết hôm nay sẽ phát sinh cái gì, trước hết cứ tùy theo hắn đi. Hứa Mạn thầm than một tiếng, để đầu tựa vào ngực Lý Phong, không kháng cự nữa. Ăn hết điểm tâm, Hứa Mạn cố ý trang điểm một phen, một là vì phụ nữ lúc nào chả muốn làm đẹp. Hai chính là vì nghênh đón người Phong Vũ lâu đến. Hai người một mực chờ đến hơn 3 giờ chiều, rốt cuộc nghe thấy một hồi tiếng chuông cửa vang lên. Đang ở phòng khách dựa người vào nhau xem phim, hai người nhất thời sắc mặt biến đổi, sau đó Hứa Mạn mau chóng rời khỏi cái ôm của Lý Phong. Ta đi mở cửa. Nói xong Hứa Mạn muốn ra cửa nghênh đón. Không, ta đi với ngươi. Lý Phong nắm chặt bàn tay mềm mại của Hứa Mạn, không để ý nàng phản đối đi ra ngoài. Từ xa xa Lý Phong đã thấy bên ngoài biệt thự có hai nữ tử, một người nhìn qua hơn 40 tuổi, ăn mặc khá hợp thời, khí chất vẫn còn. Một người khác thoạt nhìn là thiếu phụ 30 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng dáng người rất tốt, mặc dù không nở nang bằng Hứa Mạn Tống Uyển Quân, nhưng mà cũng là ngực nở mông cong. Rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Cùng lúc đó, hai người kia cũng nhìn thấy Lý Phong, Hứa Mạn, nhất thời, hai người đang nói giỡn nhất thời sắc mặt thay đổi. Tiểu thư, chúng ta làm thế nào bây giờ? Phụ nữ trung niên liếc nhìn thiếu phụ bên cạnh một cái, nhỏ giọng hỏi. Nhìn tình huống rồi nói sau. Thiếu phụ mặt không biểu tình nói. Hứa Mạn, hai người kia ngươi đã gặp bao giờ chưa? Lý Phong dò xét hai người, nhỏ giọng hỏi. Trung niên đại tỷ kia tên là Cao Khiết, từng đến kiểm tra cho ta mấy lần, người còn lại chưa bao giờ thấy. Hứa Mạn hiện tại đã khẩn trương đến mức hô hấp dồn dập, Nếu không phải được Lý Phong nắm tay, nàng sợ là đến cả khí lực đi đường cũng không có. Không có việc gì, hết thảy để ta lo liệu. Lý Phong biết mặc dù hắn an ủi ra sao, Hứa Mạn đều khó tránh khỏi khẩn trương, ngay sau đó liền mở cửa ra, hỏi thẳng mặt các ngươi là người Phong Vũ lâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, người phụ nữ trung niên đầu tiên là giật mình, tiếp theo lạnh nhạt nhìn về phía Hứa Mạn. Hứa Mạn, ngươi ngay cả mình là ai cũng nói cho hắn biết. Cao tỷ, ta. Hứa Mạn vừa muốn nói chuyện, liền bị Lý Phong kéo ra phía sau. Không sai, Hứa Mạn đã nói với ta mọi chuyện, bởi vì nàng đã thành nữ nhân của ta. Lý Phong chậm rãi nói. Cái gì? Dù sớm có đoán trước, nhưng lời nói của Lý Phong vẫn làm cho sắc mặt hai người Cao tỷ kịch biến. Hứa Mạn, ngươi dám không để ý quy củ của Phong Vũ lâu tìm nam nhân ở bên ngoài, chẳng lẽ là muốn chết? Đang nói chuyện, trên thân Cao Khiết liền bộc phát ra uy thế cường đại thuộc về cường giả tông sư hậu kỳ.